Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 341 động viên trước trận đấu, không nên tin bất cứ kẻ nào hay. Sớm muộn sẽ có một ngày chúng ta đại chiến với đám tộc huyết thần, cho nên hãy giải quyết bọn họ ở chỗ này, Lữ Cảnh Long lộ vẻ tàn khốc. Được rồi, dù sao thì các ngươi hãy chú ý một chút là được, nếu gặp người của tộc huyết thần thì không được nương tay, cứ đánh chúng cho đến chết. Tô Trạch đưa ra một câu mới nói tiếp, đúng rồi, nhắc nhở mấy người đó để bọn họ cũng chú ý một chút. Hắn ra hiệu cho mấy chục người còn lại. Đám người Phượng Khánh gật đầu, ngay sau đó quay người cảnh tỉnh các thí sinh dự thi khác. Tô Trạch, e rằng Anthony sẽ tập trung nhắm vào ngươi. Hà Tuyết Nhi nhìn Tô Trạch, bỗng lên tiếng, trước mắt nhân tộc chúng ta không biết rõ thực lực của hắn lắm, ngươi cảm thấy thế nào, ngươi có nắm chắc chống lại hắn không? Tô Trạch không chút do dự ngoắc ngoắc ngón trỏ, vẻ mặt lạnh nhạt. Hà Tuyết Nhi căng thẳng hơn, vội vàng hỏi, chỉ nắm chắc một phần thắng sao? Đó là nắm chắc hoàn toàn, Trạch ca tóm tắt trong một số không. Diệp Thanh cực kỳ quen thuộc với thủ thế này, hắn nhún vai giải thích một câu. Hà Tuyết Nhi vẫn còn nghi ngờ, sau khi thấy Tô Trạch gật đầu thì mới yên tâm. Nhưng mà Trạch ca à, người vẫn phải cẩn thận đấy, không chừng đám người kia sẽ đưa ra tên thiêu thân nào đó, đừng lật thuyền trong mương nhá, Diệp Thanh lên tiếng nhắc nhở. Tô Trạch bật cười thành tiếng, tên nhóc ngươi nên lo lắng cho một mình ngươi đi, ta thấy ánh mắt của Anissa hận không thể ăn thịt ngươi kia kìa, tự ngươi cẩn thận một chút. Lúc họ đang nói chuyện, phi thuyền chậm rãi hạ xuống đất. Đó là tòa đại sứ quán của nhân tộc ở đây. Năm cường giả hóa thần trước sau vẫn không ra mặt đã xuất hiện, họ dẫn đầu ra khỏi phi thuyền, bắt đầu thì thầm với người đi ra từ đại sứ quán. Tô Trạch dẫn đầu đi ra, kế tiếp là đám người Diệp Thanh. Nhưng bọn họ không tiến vào trực tiếp mà yên lặng đứng chờ sau lưng mấy người Trương Mục Chi. Qua một hồi lâu, hình như mấy người phía trước đã bàn bạc xong. Trương Mục Chi quay đầu thông báo, mọi người vào đi, cố gắng đừng chạy lung tung, đừng gây chuyện, nếu làm chậm trễ đại hội vạn tộc ngày mai thì sẽ không hay, nếu có vấn đề gì cứ tới tìm ta bất cứ lúc nào, hoặc tìm bốn người dẫn đoàn khác đều được. Hắn vừa dứt lời. Hơn 10 người bước ra từ đại sứ quán và đón tiếp mọi người đi đến phòng riêng của mình. Thế giới vạn tộc được chia ra làm 5 khu vực lớn. Đông Thổ, Tây Mạc, Nam Lĩnh, Bắc Hải và Trung Châu. Thành Thiên Lan nằm ở khu vực trung tâm của Đông Thổ, là thành đô thuộc về bộ tộc Huyền Dương. Tô Trạch thả điện thoại trong tay ra, xem như biết một ít về phong tục của bộ tộc Huyền Dương, hắn nhìn cảnh sắc bên ngoài thì cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Rất nhanh, giọng nói của Trương Mục Chi truyền vào trong tai mọi người. Tất cả tập trung ở phòng họp. Trong phòng họp, 101 người đều có mặt. Trong đó có 96 thí sinh dự thi và 5 người dẫn đoàn. Đã xác định, Đại hội Vạn Tộc chính thức bắt đầu vào 12 giờ trưa ngày mai, đến lúc đó lối đi không gian sẽ xuất hiện để các ngươi tiến vào thế giới đạo diễn. Trương Mục Chi đứng trên sân khấu, vẻ mặt vô cùng trịnh trọng. Trầm giọng nói. Mọi người chú ý, trước đó ta đã nhấn mạnh rất nhiều lần. Đại hội vạn tộc lần này rất nguy hiểm, sẽ có người chết. Lúc này chạm mặt với tộc huyết thần, chắc hẳn các ngươi cũng cảm nhận được lòng căm thù của bọn họ rất rõ ràng. Thế nên sau khi đi vào thế giới đạo diễn, các ngươi không được dễ dàng tin tưởng bất kỳ kẻ nào ngoài người của tộc mình. Thậm chí cả người cùng tộc cũng đừng nên tin. Hắn vừa dứt lời. Trong phòng họp lập tức xôn xao hẳn lên. Mọi người đều quay mặt nhìn nhau một cái, sau đó im lặng quay đầu đi. Đây không phải là lời nói đùa, đối mặt với lợi ích, mà còn là lợi ích cực lớn, dù là ai cũng không thể đảm bảo đối phương sẽ làm ra chuyện gì. Nhất là khi đối mặt với chủng tộc khác, nếu có cơ hội thì hãy giết chết đối phương. Vẻ mặt Trương Mục Chi lạnh lùng, khi nói lời này cực kỳ nghiêm túc. Hiện giờ, ngoài đám người Tô Trạch ra, những thí sinh còn lại đều cảm thấy sợ hãi và im lặng. Viện trưởng Trương yêu cầu bọn họ ra tay giết người. Trương Mục Chi chỉ nói ngắn gọn, không khác mấy với những điều mà Tô Trạch đã dặn dò đám người Diệp Thanh trước đó. Ý nghĩa đại khái đó là đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu, ngoài người mà mình tin tưởng 100% ra, không được tin bất cứ người nào khác. Chỉ có duy nhất một thứ không giống. Trương Mục Chi còn bổ sung thêm một điều kiện là nếu gặp phải thí sinh thuộc chủng tộc khác thì phải ra tay giết chết bọn họ. Nhiều người đột ngột nghe những lời như thế thì không tránh khỏi chấn động trong lòng, nhất thời không thể tiếp nhận cách làm tàn nhẫn như vậy. Nhưng họ nhanh chóng không thể không tiếp nhận. Đừng ôm bất cứ suy nghĩ nhân từ nào trong đầu. Ta có thể khẳng định với các ngươi một điều, không chỉ nhân tộc chúng ta làm như thế, mà thí sinh của tất cả các chủng tộc khác đều nhận được mệnh lệnh này. Nếu đến lúc đó các ngươi không giết bọn họ thì bọn họ cũng sẽ giết các ngươi. Ta chỉ nói bấy nhiêu, còn cụ thể làm thế nào thì phải xem các ngươi, nếu có người không muốn sống nữa thì ta cũng hết cách. Trương Mục Chi bỏ lại câu nói đó rồi xoay người rời đi, cuối cùng còn nhắc nhở một câu. 10 giờ ngày mai tập hợp, không được đến trễ. Sau đó bóng dáng của hắn biến mất không thấy tung tích. Rất nhiều người bắt đầu rối rít thảo luận lúc đó nên làm thế nào. Tô Trạch không nói gì thêm, sau khi hắn chào đám người Diệp Thanh xong thì quay lại phòng của mình. Hắn thả Tiểu Hỏa và Hắc Đản ra, sau đó gọi Tiểu Thanh bắt đầu truyền tu vi. Lần này Tô Trạch cực kỳ may mắn, tổng cộng trả lại 220 lần. Hết chương 341. Chương 342 đối thủ quá mạnh, phải cẩn thận tăng thực lực lên một chút. Tổng số tu vi đạt được là 110.000 năm. Tu vi còn thừa lại đột phá ngưỡng cửa 10.000, đạt đến 11 triệu. Tô Trạch nở nụ cười và vỗ vào Tiểu Thanh, hắn kêu Kiếm Linh trông coi ba nàng, còn mình thì đi về phòng ngủ bên cạnh. Đừng làm hư đồ nhé, ta đoán làm hư đồ thì phải đền tiền đấy. Tô Trạch nhắc nhở Tiểu Hỏa đang khóc lóc om sòm, sau đó đóng cửa lại. Anthony có thực lực rất mạnh, có thể trước mắt hắn còn mạnh hơn Diệp Thanh rất nhiều. Thế nhưng phải coi tình huống cụ thể thế nào. Nhưng sau khi trải qua một cuộc giao tiếp đơn giản với đám người tộc huyết thần, nó đã nhắc nhở Tô Trạch một việc. Chỉ trong vòng một tháng, thực lực của tộc huyết thần đã tăng lên rất nhiều. Mà họ còn trong tình trạng phải bỏ ra một khoảng thời gian ngắn để chữa thương nữa. Như thế cường giả của các chủng tộc khác thì sao? Nhất là những tên vốn đã là thiên kiêu thì thế nào? Thực lực của họ đã tăng lên bao nhiêu? Tô Trạch thấy hôm nay chẳng thể tham khảo những số liệu đã điều tra rõ ràng trước kia được nữa. Thực lực của rất nhiều người có thể xuất hiện tình tăng vọt nhanh chóng, không còn giống với những điều đã viết trên tình báo. Tô Trạch xem xét chi tiết trên màn hình hệ thống, nghiêm túc so sánh ưu thế của mình. Phương diện cảnh giới có hy vọng, tu vi kim đan hậu kỳ được coi như xếp hạng nhất trong số những người dự thi. Thông thường thiên kiêu sẽ ở trình độ kim đan trung kỳ, số còn lại ở kim đan sơ kỳ. Còn về những thiên tài bình thường đó, số ít đang ở kim đan cảnh, đa số còn lại là trúc cơ đỉnh phong, trông có vẻ gần như sắp đột phá. Vũ khí mà Tô Trạch đang sử dụng là linh bảo trung giai, cơ bản là vũ khí đứng đầu ở hiện tại. Trừ phi là con cưng của gia tộc lớn siêu cấp thì mới có khả năng giữ linh bảo trên người. Ví dụ như thánh nữ phượng tộc Phượng Thái Vi, trên người nàng nhất định có linh bảo. Tô Trạch có thể khẳng định việc này, nhưng hắn không biết cấp bậc của linh bảo là gì. Nhưng chắc chắn linh bảo ấy không quá cùi bắp. Còn về võ kỹ thì không cần phải nói, trừ kiếm pháp cấp S kiếm hoàng điển ra, những võ kỹ khác của hắn đều ở cấp A, hơn nữa còn ở cảnh giới viên mãn. Có thể nói, hắn là người mạnh nhất không thể nghi ngờ. Thứ duy nhất trông có vẻ hơi tuột lại phía sau đó chính là khả năng khống chế đạo tắc. Khoảng thời gian ngắn đã qua, Tô Trạch không vội vàng nâng cao khả năng khống chế đạo tắc, hắn vốn cho rằng nhiêu đó đã đủ. Nhưng bây giờ nhìn lại không đủ để đảm bảo an toàn. Ngay cả Anthony cũng sắp đạt tới 10%. Huống hồ thiên kiêu của những chủng tộc khác thì sao? Họ có thăng trực tiếp đến 20% không? Nghĩ đến đây, nhất thời trong lòng Tô Trạch dâng lên một cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt. Không an toàn, cực kỳ không an toàn. Mình suýt nữa đã khinh thường kẻ địch. Nếu khả năng khống chế đạo tắc chỉ đạt đến 10, chẳng phải hắn có thể bị người khác sử dụng năng lực đạo tắc để đánh lén rồi sao? Phải tăng nó lên mới được. Thừa dịp còn mười mấy tiếng đồng hồ, nhất định phải tăng thực lực lên. Khuôn mặt Tô Trạch lộ vẻ độc ác, hắn cắn răng và đưa ra quyết định. Thời gian không còn nhiều. Tăng lên, nhất định phải tăng lên. Hắn không nói hai lời, lúc này trực tiếp xếp bằng xem xét giao diện hệ thống, nhìn về phía tu vi còn thừa lại. Tu vi còn thừa 11 triệu. Đạo tắc không gian 10 thuấn di trong vòng 2000m, thuật không gian thiết cắt dài 2m, rộng 0.2m, không gian tù lung dài, rộng, cao 3m. Đạo tắc hệ lôi 10 trưởng tâm lôi, ngũ lôi thiên dẫn, kết giới cuồng lôi. Tô Trạch nhìn hai loại đạo tắc đó thì ánh mắt lộ vẻ tàn nhẫn, sau đó bắt đầu tăng lên. Chỉ một chút, chỉ tăng lên một chút là được. Tô Trạch lẩm bẩm trong lòng, động tác cực kỳ nhanh. Gần như trong chớp mắt, hắn đã chuyển tu vi 5000 vào trong đạo tắc không gian. Nhưng chuyện khiến Tô Trạch nhíu mày đó là đạo tắc không gian không hề thay đổi. Chết tiệt, ta biết ngay mà. Tô Trạch khẽ mắng một câu, sau khi khả năng khống chế đạo tắc tăng lên đến 10%, mỗi lần hắn muốn tăng thêm độ khống chế thì số lượng tu vi cần đều sẽ tăng thêm. Còn việc tăng lên bao nhiêu thì hắn sẽ nhanh chóng được biết. Tu vi 3000 tiếp tục biến mất không thấy tăm hơi, rốt cuộc đạo tắc không gian đã tăng lên 10.1. Tiêu hao tu vi 8000 chỉ tăng được 0.1. Số tu vi đó đã đủ cho hắn kích hoạt một hạt giống long tượng rồi. Tô Trạch hít sâu một hơi, tiếp tục tăng lên. Nếu mất mạng thì thứ gì cũng mất, bây giờ hắn tiêu hao một lượng lớn như vậy cũng chẳng sao, tránh cho lúc đó lại bị lật xe vì đạo tắc. Nếu bản thân đã hạ quyết tâm, hắn nhanh chóng tăng tốc độ lên. Chỉ chốc lát sau, Tô Trạch đã tiêu sạch tu vi 400.000 năm. Mà khả năng khống chế đạo tắc đã lẳng lặng tăng lên 15%. Trong thoáng chốc, một cụm từ mơ hồ từ từ hiện lên, cuối cùng ngưng tụ thành hình. Thứ nguyên không gian trảm. Tô Trạch vừa thấy cụm từ này thì lập tức nhướng mày. Dựa vào tên thì có thể thấy có lẽ nó là một loại năng lực mang tính công kích. Nhưng bây giờ hắn không có cơ hội thử nghiệm năng lực này, Tô Trạch tiếp tục nhìn đạo tắc hệ lôi. Tu vi 400.000, thật ra nói nhiều cũng không nhiều. Tô Trạch tự an ủi chính mình như vậy, ngay sau đó lại truyền tu vi lần nữa. 3 phút sau, tu vi 400.000 tiếp tục biến mất biệt tăm biệt tích, khả năng khống chế đạo tắc hệ lôi theo đó tăng lên 15%. Nhưng lần này không xuất hiện năng lực mới. Sự thay đổi chủ yếu tập trung trên ngũ lôi thiên dẫn, số lượng sấm sét có thể dẫn ra một lần từ 5 tia tăng thành 10 tia. Mà phạm vi của kết giới cuồng lôi cũng tăng lên rất nhiều. Còn về trưởng tâm lôi, Tô Trạch chưa từng dùng nó nên không biết uy lực cụ thể của nó ra sao. Những thứ được tăng lên vẫn rất đáng kể, Tô Trạch có thể cảm nhận sự thay đổi mà mình nhận được khi đạo tắc tăng lên, nó rất kỳ diệu và khó giải thích, chỉ có thể hiểu nhưng không thể diễn đạt bằng lời. Tô Trạch thở ra một hơi rồi đứng dậy, cuối cùng lòng đã an tâm hơn rất nhiều. Hết chương 342. Chương 343 bộ tộc Ngưu Đầu Nhân, bộ tộc Huyền Dương, Thiên Kiêu các tộc đều tụ họp. Khả năng khống chế đạo tắc 15%, tận hai loại đạo tắc. Trình độ như vậy, chắc sẽ không kém những tên biến thái kia quá nhiều đúng không? Hẳn là, ngang hàng chứ nhỉ? Cùng lúc đó, trong một tòa nhà rộng lớn ở thành Thiên Lan, từng bóng dáng cao to ngồi quanh cái bàn tròn, cơ bắp cuồn cuộn, từ cổ trở xuống hơi giống với con người, nhưng phía trên cổ lại là một cái đầu trâu rất to lớn. Đó là bộ tộc Ngưu Đầu Nhân. Dân số của họ rất đông đúc, cường giả của bộ tộc lại càng không ít. Bộ tộc Ngưu Đầu Nhân trời sinh rất mạnh, cơ bản đều tu hành võ đạo, chỉ có một ít mới tu hành các con đường khác. Ngưu Đầu Nhân trời sinh háo sắc, gen dâm đãng khắc sâu trong xương, thích nhất là phái nữ của chủng tộc khác. Nếu phái nữ đó là người đã có chồng, như vậy bộ tộc Ngưu Đầu Nhân sẽ càng thêm hưng phấn điên cuồng. Tuy là một chủng tộc có trí tuệ nhưng bộ tộc Ngưu Đầu Nhân vẫn thường xuyên tấn công các chủng tộc khác chỉ vì dục vọng của họ. Nếu vào lúc không có phái nữ ở bên, Ngưu Đầu Nhân nổi điên thậm chí còn tấn công những người cùng giới tính. Đây là một chủng tộc tập hợp toàn phần tử bạo lực. Mặc dù có đủ loại khuyết điểm, nhưng bởi vì thực lực toàn thân của bọn họ mạnh đến mức biến thái nên trong thế giới vạn tộc, thế lực của bộ tộc Ngưu Đầu Nhân rất khổng lồ. Vào vòng dự tuyển của cuộc thi hôm nay, bộ tộc Ngưu Đầu Nhân đã cử ra đội ngũ khoảng gần 200 người. Dĩ nhiên, những thí sinh cấp bậc thiên kiêu chỉ có hơn 10 người, số còn lại toàn là thiên tài với thực lực hơi kém một chút. Trong khu vực này có nhân vật nào đáng để chúng ta chú ý hay sao? Một giọng nói hùng hậu vang lên. Nhất thời, có người đáp lại, thưa đại nhân, trong vực thứ 7 có rất nhiều thiên kiêu với thực lực nổi trội, ví dụ như Anthony của tộc huyết thần, Tô Trạch của nhân tộc, Ôn Nhất Hiền của bộ tộc Huyền Dương. thực lực của họ ít nhất ở kim đan hậu kỳ, mà khả năng khống chế đạo tắc đều đã vượt qua 5, nhưng không rõ cụ thể là bao nhiêu, chẳng qua có lẽ sẽ không quá 10, đó chính là thực lực của thiên kiêu tuyệt đỉnh chân chính mới có. Trong vô số cái đầu trâu to lớn, một ngưu đầu nhân đứng dậy, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào tài liệu trong tay, chú ý ở mấy cái tên. Tô Trạch, Anthony, Ôn Nhất Hiền, không đáng lo lắm, chỉ cần khả năng khống chế đạo tắc của mấy tên này ở 10 thì chẳng có ai là đối thủ của Solomon ta. Rõ ràng thân hình của Solomon còn to lớn hơn các ngưu đầu nhân khác, cổ tay hắn khẽ chấn động, tài liệu trong tay đã hóa thành bột phấn, khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười cực kỳ khoa trương. Bên kia, một tòa cung điện tráng lệ đứng sừng sững ở trung tâm thành Thiên Lan. Mấy sinh vật hình người mặc trang phục màu vàng kim lộng lẫy đang nhỏ tiếng trò chuyện với nhau. Bộ tộc Huyền Dương trưởng thành không khác mấy so với con người. Tất nhiên chỉ có vẻ bề ngoài là không khác biệt mà thôi, nếu giải phẫu cơ thể của bộ tộc Huyền Dương thì mới phát hiện bên trong không giống với con người. Lúc này, thiêu kiêu tỏa sáng nhất của bộ tộc Huyền Dương Ôn Nhất Hiền đang khẽ cúi đầu, lắng nghe tiếng nói truyền ra từ ngai vua trong cung điện. Nhất Hiền, đại hội vạn tộc lần này rất nguy hiểm, những thí sinh dự thi vừa mới đến mà ngươi thấy không có ai hiền lành cả. Nhất là Anthony của tộc huyết thần và Solomon của bộ tộc ngưu đầu nhân, mùi máu tươi trên người bọn hắn rất nồng, vừa nhìn thì biết đã giết vô số sinh mạng, lòng dạ cực kỳ độc ác, có thể liều mạng thọc cho ngươi một đao vào thời khắc mấu chốt. Chỉ có mỗi Tô Trạch của nhân tộc trông có vẻ giống như ngươi, rất có phong độ, chắc hẳn tính cách cũng không khác mấy, tính uy hiếp của hắn thấp hơn, có lẽ sát tâm không nặng như vậy. Nhưng bất kể thế nào ngươi đều không được khinh thường thực lực của bọn họ. Nếu ngươi chạm mặt mấy tên đó trong vực thứ 7, không phải kẻ thù thì không nên cứng rắn đối kháng, phải bảo tồn thực lực của mình, giữ được tính mạng mới là quan trọng. Ôn Nhất Hiền trông giống một chàng trai chính trực, dịu dàng và có phong độ, hắn khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp và đáp lại nhẹ nhàng, sư phụ, ta biết rồi. Nhưng vào lúc này, một giọng nữ bất ngờ vang lên. Nhất Hiền, ngươi đừng nghe lời lão già sư phụ đó của ngươi, nâng khí thế của người khác lên rồi lại tự diệt oai phong của mình. Sau khi chúng ta tiến vào, nhất định phải chiến đấu. Trừ khi thực lực đôi bên chênh lệch quá nhiều, nếu không khi gặp được người của chủng tộc khác thì không được mềm lòng, giết được toàn bộ thì cứ ra tay. Sư muội, chớ có nói bậy nói bạ, Nhất Hiền không phải đồ đệ của ngươi, không đến lượt ngươi khua môi múa mép dạy dỗ ta, chỉ có một đồ đệ bảo bối này thôi, lo lắng một chút thì thế nào. Tiếng cãi và từ phía trên truyền đến. Ôn Nhất Hiền nở nụ cười, mí mắt khẽ rũ xuống, ánh mắt lóe lên và im lặng suy nghĩ. Là chủ nhà của thành Thiên Lan, tự nhiên sẽ được một ít đặc quyền. Khi các thiên tài của các chủng tộc khác rối rít chạy đến thành Thiên Lan, hắn vẫn luôn quan sát thực lực và tình huống của các thí sinh thông qua trang bị thiên nhãn ở trong thành. Cho đến bây giờ, những người mạnh nhất đúng là Tô Trạch của nhân tộc, Anthony của tộc huyết thần và Solomon của bộ tộc ngưu đầu nhân. Ba người họ được coi như là nhóm đứng đầu trong số các thí sinh. Về phần những người còn lại, hắn cũng không được phép khinh thường. Chẳng hạn như bộ tộc Địa Tinh, bộ tộc Tam Tinh Thảo, bộ tộc Lang Nhân, bộ tộc Hổ Quan, bộ tộc Thôn Thiên Mãng vân vân, thiên kiêu của các chủng tộc ấy cũng có thực lực mạnh vô cùng. Thứ duy nhất khiến bọn họ hơi thua kém Tô Trạch và hai người kia đó là khả năng khống chế đạo tắc không cao lắm. Nhưng tất cả đều chỉ là thực lực biểu hiện bên ngoài. Ai biết có người nào giấu tài hay không, chuẩn bị chờ thời khắc mấu chốt bộc phát ra một làn sóng ngầm thì sao? Chuyện này không phải không có khả năng, hơn nữa khả năng của nó còn rất cao. Khả năng khống chế đạo tắc bây giờ của mình là 8. Nếu muốn trổ hết tài năng trong vực thứ 7, như vậy cần phải tạo ra chiến tích mạnh nhất. Hết chương 343. Chương 344 kỹ năng đánh lén người 1, bạo kích trả lại 300 lần. Mà muốn đạt được mục đích ấy thì nhất định phải tăng khả năng khống chế đạo tắc lên. Vì vậy, chuyện đầu tiên mình cần phải làm khi vào thế giới đạo diễn không phải đánh nhau phân cao thấp với người khác, mà phải lập tức tiến hành săn lùng sinh vật thổ dân của thế giới này, thu hoạch mảnh vỡ đạo tắc trong cơ thể bọn họ. Vừa tăng thứ hạng của mình vừa nâng cao khả năng khống chế đạo tắc. Đợi sau khi mức độ khống chế của mình đột phá 10, khi đó bản thân sẽ nhảy thẳng lên vị trí mạnh nhất trong vực thứ 7. Chẳng phải đến lúc đó những tên kia sẽ mặc chính mình sâu xé sao? Ánh mắt Ôn Nhất Hiền lập lòe, khóe môi nhếch lên nở một nụ cười. Cứ quyết định như vậy. Sau khi tiến vào cần phải trưởng thành trước, xong rồi sẽ trực tiếp ra ngoài săn giết những thí sinh dự thi có xếp hạng tương đối cao. Đến lúc đó hắn trực tiếp đoạt được lợi ích lớn nhất, thuận tiện giành lấy hạng nhất vực thứ 7 của vòng dự tuyển. Vào lúc thiên kiêu ở các nơi hoặc đang suy tính hoặc tự tin, làm màu. Trong đại sứ quán của nhân tộc, Tô Trạch nhìn những số liệu chi tiết trên màn hình hệ thống thì thầm suy nghĩ. Cuối cùng vẫn cảm thấy độ khống chế 15 không an toàn lắm nhỉ. Có muốn lại tăng nó lên nữa không? Tô Trạch lẩm bẩm một mình, có hơi xoắn xuýt. Hắn vừa nói vừa búng ngón tay, khe nứt không gian nhỏ xíu hiện ra và ngưng tụ thành hình dạng của một cây đao dài, nhưng có chỉ dài bằng ngón út. Trong lúc không hay không biết, ánh đao sáng lóng lánh đã bắn ra nhanh chóng. Răng rắc một tiếng. Chén trà bị chém ngang một đường, vết cắt cực kỳ láng mịn. Uy lực cũng khá lắm, nhưng không phải quá mạnh. Tô Trạch sờ cằm, nhìn chăm chú vào chén trà đã bị cắt thành hai phần đằng trước, ánh sáng lóe lên trong mắt, hắn lẩm bẩm một mình. Khi nãy hắn tâm huyết dâng trào, bèn thử nghiệm thứ nguyên không gian chạm. Dưới sự cố gắng khống chế sức lực, hắn mới ngưng tụ ra một thứ nguyên chạm bằng ngón tay út. Uy lực còn tạm tạm, nhưng Tô Trạch không quá hài lòng. Tô Trạch duỗi tay sờ chén trà, cảm nhận độ cứng của nó rồi nói như mê sảng. Hiện giờ xem ra lợi ích duy nhất của nó là không gây ra động tĩnh gì, ngay cả năng lượng dao động cũng không có. Hơn nữa nếu ta khống chế một chút thì có thể thay đổi hình dáng của thứ nguyên chạm, không dễ bị người ta nhìn thấy như vậy. Nếu lúc đánh nhau lại có vật gì đó thình lình nhảy ra, không chừng có thể tạo thành kết quả kỳ diệu đấy. Nói tóm lại, hắn vừa mới nhận được một kỹ năng đánh lén người khác rất tốt. Tô Trạch nhìn mức độ khống chế đạo tắc thì thầm suy tính trong chốc lát, hay là quyết định tạm thời không tăng lên nữa. Hôm nay chỉ có tu vi hơn 10 triệu. Vẫn phải tiết kiệm một chút. Hắn còn không biết cần bao nhiêu tu vi để kích hoạt hạt giống long tượng, một khi sử dụng quá nhiều vậy thì cái được chẳng bù nổi cái mất. Hơn nữa theo suy đoán của Tô Trạch, trước mắt thật ra nó chẳng cung cấp được quá nhiều chiến lực. Sở dĩ lúc thiên cơ các sắp xếp thứ hạng lại coi trọng khả năng khống chế đạo tắc như vậy, chỉ sợ bởi vì những người đã khống chế đạo tắc từ trước, tương lai đến hóa thần cảnh sẽ tiến bộ nhanh hơn không ít. Đối với đông đảo người dự thi kim đan cảnh, đôi khi đó không nhất định là nhân tố quyết định thắng bại tuyệt đối. Với năng lực như nhau, mức độ khống chế như nhau, phải coi họ sử dụng thời cơ và ứng dụng như thế nào mới được. Tô Trạch lắc đầu, không muốn suy nghĩ đến chuyện này nữa. Bằng vào thực lực vững vàng của mình, hắn hoàn toàn xứng đáng ngồi ở vị trí vua đấu đơn ở đại hội vạn tộc. Còn về quần đấu, nếu số lượng không quá 15 người, vậy hẳn có thể đối phó đấy. Nếu số lượng quá nhiều, Tô Trạch vẫn có thể an toàn rút lui. Hôm sau, bội số trả lại của ngươi lần này là 100 lần. Ngươi thu được tu vi 50.000. Vận may của Tô Trạch lại bùng nổ. Liên tục trả lại những 3 lần 100. Tổng cộng thu được tu vi 150.000. Tu vi còn thừa 10.350.000. Trên mặt Tô Trạch nở nụ cười tươi rói, sau đó vẻ mặt lại biến thành vô cùng trịnh trọng và nói với bộ ba tiểu thanh đang đứng ngay ngắn trước mặt mình. Lần này chúng ta sắp tiến vào thế giới khác, không còn đối mặt với tôm tép nhãi nhép như trước nữa mà là thiên tài của các chủng tộc. Thực lực của bọn họ rất mạnh, ba người các ngươi xốc lại tinh thần cho ta, cần phải ứng phó toàn lực khi chiến đấu. Tuyệt đối không được lộ ra vẻ khinh địch biết chưa? Biết rồi. Bộ ba tiểu thanh chăm miệng một lời đáp lại, rối rít gật đầu. Ừ. Tô Trạch gật đầu, tiện đà nhìn kiếm linh đang đứng bên cạnh, bất đắc dĩ nói, lần này ngươi tranh thủ khôi phục đến cấp bậc linh bảo cao giai, ngươi có lòng tin không? Kiếm linh hừ một tiếng, nói thản nhiên, vốn cũng sắp rồi, đoán chừng chỉ cần một khoảng thời gian ngắn là được. Vậy thì tốt, ta còn trông cậy vào ngươi cho ta 180 công pháp cấp S đây này. Tô Trạch cười nói, nhưng sau đó chào hỏi mọi người một tiếng, thu thập đồ đạc bước ra khỏi cửa. Bên ngoài đại sứ quán, tiếng người ồn ào. Vòng dự tuyển của đại hội vạn tộc lập tức bắt đầu, tất cả mọi người đều căng thẳng và phấn khích hẳn lên. Rất nhanh, mọi người đã có mặt đầy đủ. Trương Mục Chi và bốn vị hóa thần, mỗi người đều tự dẫn những thí sinh trúc cơ cảnh, sau đó bay lên cao dẫn mọi người đến sân thi đấu. Họ còn chưa đến sân đấu thì đã có âm thanh hoan hô động trời vang lên. Trong tòa kiến trúc tương tự như một đấu trường thi đấu, người người tấp nập, đủ các sinh vật với những màu da và tướng mạo khác nhau ở khắp mọi nơi. Các chủng tộc đến từ khắp nơi trên thế giới đã đến đây để quan sát thí sinh tranh tài trong vực thứ bảy. Trong khán giả không có ai là người bình thường, toàn là người tu luyện có tu vi, hơn nữa thực lực không yếu. Phần đông là trúc cơ cảnh, ngoài ra số lượng của kim đan cảnh cũng không ít, có cả tu sĩ nguyên anh cảnh, hóa thần cảnh cũng tồn tại, nhưng họ đều ngồi ở vị trí khách quý. Ở giữa sân trong đấu trường có một cái đài cao cực lớn, một nhóm mỹ nữ dị vực quyến du ăn mặc mỏng manh đang nhảy múa vũ điệu cuồng nhiệt trên sân khấu. Hết chương 344. Chương 345 người dự thi mới là cơ duyên lớn nhất. Có thí sinh đã đến và đứng vào khu vực của mình để thưởng thức vũ đạo, coi như điều chỉnh tâm trạng căng thẳng trước đó. Ở mọi ngóc ngách trên trời đều là những dải hào quang năm màu. Từng dải vụt nhanh đến từ bốn phương tám hướng, khí huyết mạnh mẽ tràn ngập không chút kiêng dè. Những người đó là cường giả hóa thần các tộc dẫn theo thí sinh chủng tộc mình lao nhanh mà tới. Trong đó có đội ngũ của Tô Trạch. Chỉ một lát sau, mọi người đáp xuống một khu vực theo hướng dẫn. Xung quanh ngập tràn những âm thanh ồn ào vang trời, có sự tồn tại của nhân tộc, nhưng số lượng không nhiều lắm. Nhân tộc ở thành Thiên Lan rất ít nên rất ít người đến đây, nhân tộc của chúng ta ở Sư Thành nhiều hơn, hơn 80% dân số trong tòa thành kia là người của chúng ta. Phượng Khánh biết rất nhiều chuyện, lúc này hắn đang thấp giọng truyền âm. Truyền âm chẳng những rất khó nghe rõ, hơn nữa xung quanh thật sự quá mức ồn ào náo nhiệt. Có không ít người đã bắt đầu hồi hộp. Suy cho cùng khi bị nhiều sinh vật hình dáng kỳ quái vây quanh và nhìn chăm chú như vậy, khó tránh khỏi việc họ có hơi không thích ứng. Huống hồ nhân tộc là chủng tộc có số người dự thi khá nhiều, lại càng hấp dẫn nhiều ánh mắt hơn. Nhất thời, có người căng thẳng đến mức tay run rẩy, hít thở sâu nhiều lần cũng không có tác dụng. Đám người Tô Trạch thì tốt hơn nhiều, sau khi trải qua vô số hoàn cảnh, họ đã rèn ra được loại khí thế dù núi Thái Sơn có sụp đổ thì vẫn không biến sắc. Bọn họ là đại diện cho nhân tộc, bất kể thế nào cũng không được luống cuống tay chân. Đám người Tô Trạch mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, thần thái nhàn nhã, vẻ mặt lạnh nhạt. Dĩ nhiên ngoại trừ Diệp Thanh. Tên này chú ý đến ánh mắt xung quanh thì gen kiêu ngạo xã giao ẩn núp sâu trong thân thể đã bộc phát hoàn toàn, hắn phất tay với người xung quanh, khuôn mặt lạnh nhạt mỉm cười, bày ra dáng vẻ của một thiên kiêu nên có. Những người trong khán phòng đều chú ý tới hắn. Nhất thời cảm thấy hứng thú. Mặc dù đối với khán giả, Thiên Kiêu vẫn là nhân vật ở tiết trên cao không thể với tới, là người để bọn họ ngước nhìn. Hiện nay thấy Diệp Thanh lại đột một vẫy chào bọn họ khiến họ phấn khích hẳn lên. Âm thanh càng thêm náo động nhiều hơn, nhất là bên nhân tộc, âm lượng càng kéo cao rất nhiều hấp dẫn vô số người chú ý, nhất thời khiến nhiều người có khổ không thể tả, áp lực tâm lý lại lớn hơn. Thành thật một chút. Tô Trạch đá Diệp Thanh một cước, truyền âm bằng giọng nặng nề, ngươi nên khiêm tốn lại đi, nếu như quá phô trương thì không chừng những thí sinh dự thi kia sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi, đến lúc đó sẽ làm ngươi. Sắc mặt Diệp Thanh lập tức thay đổi, nụ cười trên mặt bất ngờ biến mất, nhanh chóng đứng nghiêm chỉnh, khuôn mặt lạnh nhạt giống như biến thành một người khác. Khác với trận tranh tài giữa thiên kiêu tộc huyết thần và nhân tộc lần trước. Vòng dự tuyển của Đại hội Vạn tộc hôm nay không có màn phát biểu khai mạc. Ngay cả người chủ trì cũng không có. Thậm chí khán giả còn tự đến đây, vị trí chỗ ngồi đều tự đoạt lấy bằng chính sức mình, chỉ cần không cần xảy ra tình trạng đánh nhau thì không có ai quản lý hết. Trên bầu trời, từng luồng hào quang chói mắt xuất hiện. Cột sáng xuất hiện ở chân trời xa xôi, nhưng sau đó chớp mắt đã đến bầu trời trên đấu trường. Sau khi người đó quét nhìn một vòng thì bỗng hạ xuống vào vị trí đã xác định như sao chổi. Số người trong sân ngày càng nhiều, phần đông thí sinh dự thi đã trình diện. Ngay lúc này, đám người Tô Trạch rối rít ngẩng đầu nhìn về nơi xa như có cảm ứng. Chỉ thấy một luồng hồng quang đậm đặc đang cấp tốc bay đến bên này. Chỉ chốc lát sau, Anthony và Thiên Kiêu tộc huyết thần xuất hiện, hơn nữa đang ở bên cạnh vị trí của nhân tộc. Hai bêu đều liếc mắt nhìn nhau, hừ lạnh một tiếng rồi nghiêng đầu đi. Thời gian trôi qua từng chút. Ngưỡng cửa 12 giờ chưa càng ngày càng đến gần. Một tiếng nổ nặng nề vang lên ầm ầm như tiếng sấm rền. Theo đó, một đám đàn ông cường tràng xuất hiện trong sân đấu trường. Vô số cái đầu trâu to lớn ánh mắt đỏ tươi trừng trừng nhìn vào đông đảo người dự thi đang có mặt, ngay sau đó một luồng hơi thở hung ác tỏa ra. Không ít người dự thi tái mặt, nhất thời bị sát khí dọa sợ, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi. Những hóa thần dẫn đoàn nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi thở dài. Vốn chỉ là sát khí mà bọn họ đã sợ đến mức này, một khi tiến vào thế giới đạo diễn, trong tình cảnh chiến đấu ác liệt, nếu họ có thể phát huy ra 5 phần lực lượng của mình thì đã coi như không tệ rồi. Mới đến mà đã sinh lòng sợ hãi thì tương đương với kết quả bị loại. Nhưng những điều đó không ảnh hưởng nhiều với bên nhân tộc. Khi bộ tộc Ngưu đầu nhân bộc phát sát khí khiến phần đông người dự thi hoảng sợ, đám người Tô Trạch đã phản kích, ánh sáng đỏ như máu mơ hồ hiện lên và bao lấy thí sinh nhân tộc ở bên trong. Tha hương sang nước khác, tất cả mọi người đều chung một tộc, đương nhiên nếu có thể giúp thì họ sẽ giúp một tay. Những chủng tộc có thực lực mạnh như tộc huyết thần, bộ tộc địa tinh, bộ tộc lang nhân vân vân cũng bảo vệ thí sinh nhà mình như thế, tiếp theo áp chế những thí sinh của các chủng tộc có thực lực kém hơn. Đại hội vạn tộc chưa bắt đầu mà sự tranh đấu đã diễn ra. Tô Trạch quan sát hội trường một vòng và thấy rõ thực lực các tộc, coi như đã hiểu rõ trong lòng. Các hóa thần nhanh chóng tiến lên ngăn lại mới khiến mọi người thu hồi sát khí, khôi phục vẻ bình tĩnh. Bên ngoài sân khấu, người dự thi liên tục chạy đến. Trong hội trường lúc này đã tập trung ít nhất mấy trăm nghìn người. Những chủng tộc có thực lực từ khá trở lên thì được tiến vào hội trường, còn đội ngũ của các chủng tộc với thực lực kém hơn đang đợi ở bên ngoài. Nhất thời, âm thanh trong sân đấu trường càng thêm ồn ào. Tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô, tiếng reo hò vân vân, đủ loại âm thanh trộn vào một chỗ, hỗn độn vô cùng, làm cho người khác cảm thấy phiền lòng. Tô Trạch thở ra một hơi, phong bế thính giác của mình, bây giờ hắn mới thấy dễ chịu hơn. Nhưng chính lúc này, một đội ngũ thấp bé với làn da màu xanh đã xuất hiện ở khu đất trống bên cạnh. Hết chương 345. Chương 346 người dự thi mới là cơ duyên lớn nhất hai. Dáng người bé nhỏ, màu da xanh nhạt, cái đầu to lớn rõ ràng không cân đối so với cơ thể, tai nhọn và xương sọ bóng loáng. Bộ tộc địa tinh. Một chủng tộc sống trong lòng đất. Địa tinh đại diện cho những kẻ hám lợi, bọn họ cực kỳ thông minh, mỗi địa tinh đều thông minh vô cùng, họ am hiểu công trình học, chế tạo học, là thương nhân xuất sắc và nhà phát minh hàng đầu. Nếu so sánh với bộ tộc ải nhân ở phương Tây xa xôi, tài nghệ chế tạo bảo vật của họ không thua kém chút nào, thậm chí còn không thiếu những chỗ đặc sắc của riêng mình. Cơ thể thấp bé luôn tạo cho mọi người cảm giác rất là yếu nhất. Nhưng thật sự không phải như thế, lực chiến đấu của bộ tộc địa tinh rất mạnh, họ là một trong những cường tộc nổi danh trong thế giới. Nguyên nhân chủ yếu trong đó là do dân số của bộ tộc địa tinh rất nhiều. Dân số quá nhiều nên số lượng thiên tài ra đời nhiều hơn đương nhiên là chuyện bình thường. Điều khiến lực chiến đấu của bộ tộc địa tinh tăng thêm một bậc là nhờ các loại bảo vật được họ chế tạo ra. Vào lúc này, trước mắt Tô Trạch đã bị một rừng tin tức nhét đầy. Trên mỗi địa tinh đều mang theo một ít món đồ kỳ quái. Mà hệ thống ước định những món đồ đó có giá trị cực cao. Tô Trạch tùy tiện chọn một gã địa tinh, thử định giá trị của những món bảo vật trên người hắn lại cho ra kết quả cao gần tu vi 300.000. Phải biết rằng, đó vốn chỉ là một thành viên trong đội ngũ địa tinh. Hơn nữa cái loại trông có vẻ soàng xính này, thực lực không cao, chỉ mới kim đan sơ kỳ, dựa vào hơi thở của hắn thì có thể đoán được chắc là mới thăng cấp chưa được bao lâu. Nhất thời hô hấp của Tô Trạch hơi chậm lại, hắn nhìn một đám địa tinh xanh mướt bên cạnh thì cảm thấy bản thân như đang nhìn một vườn hẹ dồi dào. Tu vi. Mỗi một địa tinh đại diện cho một lượng lớn tu vi. Một đám tin tức được thu hồi xuất hiện trước mắt Tô Trạch, gần như hoàn toàn nhồi nhét hết tầm nhìn của hắn. Đến tận lúc này, Tô Trạch mới bỗng nhận ra một điều. Hắn bất chợt quay đầu và quét nhìn đông đảo người dự thi của tộc huyết thần và các chủng tộc khác. Trong tích tắc, ánh mắt Tô Trạch đỏ lên. Tu vi. Tất cả đều là tu vi. Còn là quá nhiều tu vi nữa. Mỗi người có mặt ở đây đều là nhân vật tinh anh của mỗi tộc, tự nhiên trên người đều có không ít đồ tốt. Mà không ít đồ tốt rơi vào mắt Tô Trạch lại biến thành một biển tu vi. Nhất thời, thân thể Tô Trạch không nhịn được run lên. Nhiều quá. Cho dù tài nguyên mà 7 gia tộc lớn tài trợ cho mình trước đó cũng thua xa nơi này. Tô Trạch chỉ tùy ý nhìn lướt qua mà thôi mà tu vi phải dùng đơn vị hàng triệu để đo lường. Từng cái suy nghĩ hiện lên trong đầu hắn rồi lại biến mất theo đó. Chỉ chốc lát sau, một linh quang chợt lóe rồi biến mất. Cả người Tô Trạch cũng bắt đầu run rẩy. Diệp Thanh đứng bên cạnh lấy làm kỳ lạ, hắn tiến tới bên cạnh Tô Trạch, đang định mở miệng thì đã bị vẻ mặt của Tô Trạch dọa sợ hết hồn. Đôi mắt Tô Trạch đỏ bừng, bàn tay khẽ nắm chặt, trong miệng thì thào điều gì đó, nhưng hắn chỉ có thể nghe thấy những từ liên quan như tu vi. Trạch ca, ngươi không sao chứ? Diệp Thanh có hơi lo lắng mà hỏi. Ta không sao. Tô Trạch hít sâu một hơi, chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt phục hồi bình tĩnh. Thật sự không có gì à, ta thấy hình như ngươi vừa phát sốt, Diệp Thanh vẫn còn có hơi lo lắng. Câm miệng, còn nói nữa cẩn thận ta đánh ngươi trước mặt mọi người. Tô Trạch trầm giọng trách mắng. Coi như ta chưa từng nói gì. Diệp Thanh bị hù dọa giật mình một cái, vội vàng khoát tay, rút lui một bước mới cảm thấy an toàn một chút. Tô Trạch không hề phản ứng với hắn nữa, ánh mắt quét nhìn toàn trường, sâu trong mắt hoàn toàn là sự hưng phấn và kích động không hề che giấu. Cơ duyên, mảnh vỡ đạo tắc, đều là chó má. Trong thế giới đạo diễn, cơ duyên lớn nhất không phải là bảo tàng gì hết, càng không phải là mảnh vỡ đạo tắc chó má gì hết. Mà là những người dự thi của các chủng tộc khác. Mỗi một người đều tượng trưng cho rất rất nhiều tu vi. Bọn họ mới là cơ duyên lớn nhất của mình. Tô Trạch cố gắng đè nén kích động trong lòng xuống. Vốn dĩ hắn còn đang giàu dĩ ít nhiều vì số lượng tu vi trả lại. Hiện nay hắn có tu vi hơn 10 triệu, trông có vẻ rất nhiều, nhưng khi mình mở rộng sử dụng thì chưa tới mấy ngày, nó đã tiêu hao hết không còn gì. Mà sau đó, tu vi trả lại còn muốn tiêu hao rất nhiều. Trong đó mấu chốt là công pháp Nguyên Anh Cảnh. Tô Trạch vì cái này, mỗi lần đều không dám mạnh mẽ kích hoạt hạt giống long tượng. Nhưng hiện nay hắn phát hiện ra một phương pháp kiếm tiền còn nhiều hơn việc cướp sạch tiểu thế giới nhà họ Tôn. Đó là cướp sạch thiên kiêu dị tộc. Trên người họ toàn là bảo vật, hơn nữa phần lớn toàn là tinh hoa trong chủng tộc. Nhất là giống như những thiên kiêu có thực lực khá mạnh trong tộc này, trên thân toàn là những vật có giá trị. Ví dụ như bộ tộc bìa tinh, trong mắt Tô Trạch, mỗi người đều đại diện cho một đống tu vi. Chỉ cần hắn có thể cướp hết bảo vật trên người bọn họ thì thu hoạch của hắn nhất định không thể nào tưởng tượng nổi. Đến lúc có tu vi, hắn muốn kích hoạt bao nhiêu hạt giống long tượng thì kích hoạt bấy nhiêu, lại có thể trực tiếp tăng khả năng khống chế đạo tắc đến mức tối đa, các loại công pháp trực tiếp tiến đến viên mãn. Còn về kiếm hoàng điển cấp S gì đó, ta trực tiếp rót đủ tu vi 1 triệu vào trong thì chẳng phải thăng thẳng đến viên mãn rồi sao? Tô Trạch thở ra một hơi, bình phục nội tâm đang kích động. Bên cạnh, trong bộ tộc biệt tinh, âm thanh bàn luận xôn xao vang lên. Người đó là Tô Trạch của nhân tộc à? Chắc là vậy, hắn đứng ở vị trí đầu tiên thì chắc là Tô Trạch. Ta thấy không có gì đặc biệt, dáng vẻ trông giống như chưa từng nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng, chớ thấy ngoài mặt hắn thong dong nhưng thực tế lại hồi hộp đến run rẩy đấy, các ngươi nhìn thấy chưa, hiện giờ đầu ngón tay hắn đang run kia kìa. Ta cũng nhìn thấy, vừa nãy hắn run rất nhiều, không biết tình huống như thế nào. Hết chương 346. Chương 347 con dê béo, linh bảo tu vi 10 triệu. Không biết các ngươi có để ý không, khi hắn nhìn thấy chúng ta thì hắn run rõ ràng nhất. Ngươi vừa nói làm cho ta nhớ tới, thật sự là vậy, lúc hắn vừa thấy chúng ta thì đôi mắt đã có hơi đỏ lên, thân thể lại cực kỳ run, chẳng nhẽ là sợ rồi. Ha ha ha ha ha ha, chắc là như thế, lần này bộ tộc biệt tinh chúng ta đã lấy ra cả vật quý trọng nhất, chính vì muốn nổi danh bất ngờ ở đại hội vạn tộc này đấy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Từng tiếng thảo luận bên phía bộ tộc biệt tinh truyền đến. Bọn họ không hề kiêng dè, cơ bản chẳng quan tâm đến đội ngũ nhân tộc ở bên cạnh. Đương nhiên mọi người cũng nghe thấy, sắc mặt lập tức xanh mét, nghi ngờ nhìn đến đội ngũ đằng trước thì thật sự thấy thân thể Tô Trạch khẽ run một chút. Tình huống gì đây, chẳng nhẽ Tô Thần? Nghe mấy lời thối tha của cái đám lùn tịt lại còn xanh lè xanh lét kia làm gì, không phải ngươi không thấy lúc trước Tô Trạch đã đánh cho đám tộc huyết thần kia thành thế nào, ư, thực lực hắn mạnh ra sao, chẳng nhẽ chúng ta còn chưa rõ lắm à, sao còn sợ hãi căng thẳng như vậy? Biết là vậy, nhưng tại sao cơ thể Tô Trạch vẫn run như thế? Có thể là bị bệnh rồi chăng? Nhất thời, mọi người đều im lặng, ánh mắt từ nghi ngờ chuyển thành lo lắng. Không phải Tô Trạch ngã bệnh rồi chứ? Trạch ca, người thật sự không sao à? Diệp Thanh thật nhịn hết nổi, cả gan bước lên phía trước nhưng bất ngờ thấy cơ thể Tô Trạch run lên bần bật, hô hấp cũng dồn dập hẳn lên. Trạch ca thật sự phát bệnh rồi. Trong khoảnh khắc, một suy nghĩ xuất hiện trong đầu Diệp Thanh. Hắn bắt đầu cuống quýt, không quan tâm được gì khác, lúc vừa chuẩn bị lên tiếng thì đã bị Tô Trạch trực tiếp bụng miệng. Ta không sao. Đôi mắt của Tô Trạch hơi đỏ lên, con mắt thì nhìn chằm chằm vào gã đầu lĩnh của bộ tộc địa tinh. Trên cơ thể thấp bé lại có một mái đầu to lớn, cái cổ lại trông cực kỳ tinh tế. Trên đó có treo một vật trông giống như đồ trang sức, tương tự như một cái chậu nhỏ. Vốn dĩ Tô Trạch chỉ thoáng nhìn sang, nhưng sau một khắc, một đống tin tức xuất hiện trước mắt hắn, nhất thời khiến hô hấp của hắn có phần chậm lại. Tụ bảo bồn linh bảo trung giai có thể thu hồi được tu vi 30 triệu. Tu vi 30 triệu. Trên người thiên kiêu đầu lĩnh của bộ tộc địa tinh lại có linh bảo trung giai. Là linh bảo trung giai có giá trị tu vi 30 triệu. Nếu hắn có thể đoạt được thứ đó, vậy chắc chắn thu hoạch lần này sẽ nhiều hơn những lần trước cộng lại cả một khoảng lớn. Dâu rồi. Trong nháy mắt, suy nghĩ này hiện lên trong đầu Tô Trạch. Dâu to rồi. Tu vi 30 triệu, ta đến đây. Ta thật sự không có sao. Tô Trạch quay đầu đi, ép buộc bản thân không được nhìn linh bảo trung giai nữa, trả lời từng câu từng chữ với Diệp Thanh. Nếu không phải ánh mắt Tô Trạch vẫn đỏ bừng, hô hấp lại có hơi ồ ồ, bàn tay thì đang khẽ run, Diệp Thanh thật sự sẽ tin lời hắn. Trạch ca, ngươi làm ta đau. Diệp Thanh cảm nhận một sự đau đớn lan ra ở trên vai, giống như xương cốt đã bị người ta bấm gãy. Nghe thấy thế, Tô Trạch suýt nữa đã trực tiếp hít thở không thông lại tỉnh táo rất nhiều, ánh mắt nhìn Diệp Thanh bằng vẻ phức tạp, thả lỏng tay ra. Sau này phải cách cái tên Diệp Thanh xa một chút, Tô Trạch nghi ngờ trong xương của hắn có cất giấu một ít gen S. Ta không sao rồi, đừng nói nhảm nữa ta sẽ giết ngươi. Tô Trạch khoát tay, nhìn thẳng về trước, hoàn toàn khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Diệp Thanh thấy thế thì không dám nói nữa, đành lùi về sau một bước. Hắn luôn cảm thấy Tô Trạch rất nguy hiểm, giống như một con thú dữ vừa thức tỉnh làm cho người ta cảm thấy nguy cơ cực kỳ dày đặc. Thời gian trôi qua từng chút. Chỉ còn 10 phút thì đã đến 12 giờ trưa. Rốt cuộc thí sinh dự thi cuối cùng đã tiến vào sân. Tiếng hò reo rung trời vang lên. Trên đài cao, từng bóng dáng có khí thế hùng mạnh hiện ra. Hơi thở cường giả hóa thần lan tỏa khắp nơi. Đó là cường giả dẫn đầu các tộc. Có chủng tộc không có hóa thần, chỉ có Nguyên Anh, lúc này họ đang đứng ở đội ngũ phía sau. Mà những người dẫn đầu đằng trước thì sắp hàng dựa theo thực lực chủng tộc. Nhân tộc, tộc huyết thần, bộ tộc Ngưu Đầu Nhân, bộ tộc Huyền Dương vân vân đứng ở hàng đầu tiên. Cùng lúc đó, hai bóng dáng màu trắng im hơi lặng tiếng xuất hiện và đáp xuống trước đông đảo các hóa thần. Một nam một nữ xuất hiện, trên người mặc đồ trắng, khí chất xuất trần, tựa như tiên dáng trần dừng chân trên trái đất. Người của thiên cung. Có người nói ra đáp án. Người dẫn đầu các tộc rất cung kính và hành lễ chào hỏi với hai người họ. Một nam một nữ đó rất kiêu ngạo, tuy cũng là hóa thần như nhau, nhưng trong thái độ của họ lại lộ ra vẻ khinh thường. Hai người đó trò chuyện mấy tiếng với những người dẫn đầu xong thì xoay người đối mặt với vô số thí sinh dự thi, trầm giọng nói. Sau khi tiến vào thế giới đạo diễn, hãy đoạt lấy mảnh vỡ đạo tắc từ trong sinh vật nguyên sinh. Kế tiếp, người đàn ông vui tay lên, một vầng sáng màu xanh lam rực rỡ xuất hiện, nháy mắt đã bao phủ tất cả thí sinh dự thi. Chỉ trong thoáng chốc, trong tay mọi người đều xuất hiện một khối ngọc màu xanh, mơ hồ còn có thần niệm dao động bên trong truyền ra. Bên trong có ghi phương pháp thu thập mảnh vỡ đạo tắc, nó cũng sẽ trở thành điều kiện phán đoán các ngươi có thể tiến vào vòng bán kết hay không. Khi đi vào thế giới đạo diễn thì không kể sống chết, không có quy tắc, các ngươi muốn làm gì thì cứ làm cái đó, những người bên ngoài sẽ không phát hiện ra các ngươi đã làm gì trong đó. Vì thế, hãy chiến đấu đi, hãy tỏa ra hào quang thuộc về mình, người có biểu hiện xuất sắc sẽ vượt qua giai đoạn đấu bán kết, trực tiếp tiến vào vòng chung kết. Dứt lời, toàn trường đều ồ lên. Có người kích động, có người phấn khích, có người hồi hộp và có người nhíu mày. Nhất là những cường giả dẫn đầu kia lại hiểu rõ mục đích của người đàn ông áo trắng khi nói những lời này. Hắn đang khích lệ mọi người tàn sát trong thế giới đạo diễn. Thế nào được coi là biểu hiện xuất sắc? Chỉ chiến đấu mới biểu hiện được. Mà nếu chiến đấu, thì chắc chắn sẽ có người chết. Hết chương 347. Chương 348 vòng loại bắt đầu tiến vào thế giới đạo diễn. Vẻ mặt của hai vị hóa thần đến từ thiên cung lạnh lùng, giống như vốn dĩ không thèm để ý bởi vì lời vừa nãy của bọn họ sẽ có bao nhiêu người chết. Người đàn ông áo trắng giơ tay lên, ý bảo mọi người im lặng. Chỉ một thoáng, toàn hiện trường yên lặng lại. Lần vòng loại thứ bảy này, cuối cùng xếp tên trước hạng 50.000, có thể nhận được một viên ngũ linh phá ách đan. Trước hạng 30.000, có thể nhận được một viên tam âm huyền dương đan. Trước hạng 10.000, có thể nhận được một linh khí, một viên nguyên nhất hư linh đan. Trước hạng 1.000, có thể nhận được một viên hồi hồn đan. Lời vừa dứt, lông mi thanh tú của cô gái bên cạnh người đàn ông áo trắng hơi nhíu, thấp giọng truyền âm nói, sư huynh, không phải nói chỉ cần là tuyển thủ dự thi, đều có thể nhận được ngũ linh phá ách đan sao? Làm sao ngươi nâng cao phần thưởng lên mấy bậc nhiều như vậy? Cô gái áo trắng trông vẻ rất trẻ, chẳng qua 17-18 tuổi. Nhưng sau khi đến nguyên anh cảnh, khuôn mặt sẽ xảy ra biến hóa, đến hóa thần cảnh, có thể lưu giữ dung nhan vĩnh viễn. Bởi vậy, đơn thuần từ trên diện mạo, rất khó nhìn ra tuổi tác của một vị cường giả. Người đàn ông áo trắng bất động thanh sắc, nhàn nhạt truyền âm nói, sư muội, người cũng không nhìn xem trong nhóm người này đều là loại người gì. Người thật giả lẫn lộn, người dùng mánh khóe gian lận, người cuồng vọng tự đại ở đâu cũng có. Thậm chí ta nhìn thấy có người lại mới vào trúc cơ cảnh. Thực lực như vậy, tới tham gia đại hội vì cái gì? Không phải là muốn ké chút phần thưởng của vòng loại. Nếu bọn họ đã không biết xấu hổ, vậy đương nhiên không thể trách ta, nâng cao chút tiêu chuẩn, về phần thêm ra đó, bản thân chúng ta thu vào là được rồi. Nhưng, sư muội chẳng nhẽ ngươi hy vọng đến lúc đó thiên cung thu một đám phế vật sao? Tài nguyên mà chúng ta đưa ra càng nhiều, tiêu hao vẫn là thực lực của thiên cung chúng ta. Tài nguyên của chúng ta nhiều nữa, cũng không chịu nổi tiêu hao như vậy đâu. Thay vì lãng phí những đan dược đó trên người đám phế vật, vì sao bản thân chúng ta không sử dụng? Ngươi cũng biết. Lời nói của người đàn ông áo trắng đột ngột im bặt, giống như thứ hạng mà sắp sửa nói ra có cấm kỵ gì đó. Thực lực của bọn họ quá mạnh, đám người sư phụ sư thúc còn có thể nỗ lực chống đỡ, nhưng sau đó về sau thì sao còn không phải dựa vào chúng ta? Tăng cường thực lực, trở nên mạnh mẽ, đột phá đến cảnh giới cao hơn, đây mới là điều chúng ta nên làm. Trong này không phải không có hạt giống tốt, nhưng thời gian không còn kịp rồi, cái gọi là người được chọn, theo ý ta, chẳng qua là một giấc mơ hão huyền mà thôi. Lý sư huynh, không cần nói nữa, mở ra thông đạo đi. Người đàn ông họ Lý lắc đầu, thân hình xông lên trời. Cô gái áo trắng ngắn ngẩm thở dài, không nói nữa, chỉ đi lên theo. Các ngươi giúp ta mở ra thông đạo. Người đàn ông áo trắng trầm giọng nói với rất nhiều cường giả hóa thần phía dưới. Khoảnh khắc tiếp theo, người đàn ông áo trắng hét lớn một tiếng, hai tay vung trong hư không, ngón tay khắc ra từng đường phù văn trong suốt. Hai tay hắn bay múa, bấm ra từng đường pháp quyết, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng nhanh chóng kéo ra từng đường tàn ảnh. Sau một lát, một trận văn hư không bán kính ước chừng hơn 100 mét hiện ra. Nhanh chóng truyền pháp lực. Người đàn ông áo trắng hét lớn một tiếng. Phía dưới, rất nhiều cường giả dẫn đầu theo lời, thân thể xông lên trời, pháp lực trong cơ thể trào ra lượng lớn. Vù. Hư không chấn động. Không gian đang vặn vẹo, từng gợn sóng hiện ra. Sức mạnh trời đất đang đan vào nhau trong trận văn, từng khe nứt không gian hiện ra. Răng rắc, tiếng nứt vỡ vang lên, không gian trực tiếp nứt toạt ra. Hư không tối tăm bát ngát hiện lên trước mặt mọi người. Sức mạnh cắn nuốt vừa mới hiện ra, linh lực cuồn cuộn bạt ngàn đã bị chôn vùi sạch sẽ. Biểu cảm của sư huynh muội đến từ thiên cung nghiêm túc, pháp quyết trong tay liên tục, chú ngữ trong miệng không ngừng. Mở. Hai người đồng thanh hét lớn một tiếng. Trong khoảnh khắc đó, linh lực của vô số cường giả bị kéo đi, trong không trung cuồn cuộn mãnh liệt, cuối cùng chợt rót vào trong khe nứt không gian khổng lồ. Một quang cầu linh lực ngưng kết ra một văn tự cổ đại thần bí, vô cùng lộn xộn, tỏa ra dao động đạo tắc cực kỳ nồng đậm. Tất cả những hóa thần này đều tập trung tinh thần nhìn, vô cùng nghiêm túc. Điều này đối với bọn họ, cũng một loại cơ duyên. Cường giả trình độ cao nhất vượt qua hợp đạo ngưng tụ ra một đoạn đạo tắc, có thể trợ giúp bọn họ hiểu đạo tắc càng tốt hơn. Nhưng mà không qua bao lâu, văn tự đó lặng yên tiêu tán. Vù! Trong hư không có dao động xuất hiện, một mảnh hư ảnh khổng lồ chậm rãi hiện ra, cũng bắt đầu dần dần ngưng thành thực thể. Thế giới đạo diễn. Hai đệ tử Thiên Cung chủ đạo mở ra thông đạo, lúc này đầu đã đổ đầy mồ hôi. Phù. Người đàn ông áo trắng thở ra một hơi, sau khi điều chỉnh một chút linh lực trong đan điền, tiện đà xoay người nhìn phía vô số người dự thi phía dưới. Thông đạo đã mở ra, các người nhớ kỹ, nếu là khu vực cuối cùng số người thu thập lượng mảnh vỡ đạo tắc đạt 10.000 không đủ 10.000, tất cả mọi người đều bị loại. Có người muốn đặt câu hỏi, không biết phương pháp đo lường đạo tắc là gì. Nhưng mà người đàn ông áo trắng vốn dĩ không dự định trả lời vấn đề gì, chỉ là trầm giọng nói, nếu có chút nghi vấn, sau khi các người đi vào tự mình mò mẫm. Phía dưới, tên này kéo cái gì thế, hình như kéo rất lợi hại. Phượng Khánh châm biếm một câu. Người cẩn thận một chút, truyền âm của chúng ta, nếu bọn họ muốn nghe là có thể nghe được, Hà Tuyết Nhi thấp giọng nhắc nhở một câu. Sẽ không mất giá như vậy chứ, nghe lén Kim Đan tiểu bối chúng ta nói chuyện, Diệp Thanh có chút không tin, hắn cảm giác yếu tố tìm đường chết trong cơ thể đang dục dịch. Lão già kia sống 180 năm còn làm ra dáng vẻ tiểu bạch kiểm thật sự là không biết xấu hổ. Giọng nói của Diệp Thanh vang lên trong tai Tô Trạch và 11 thiên kiêu. Tô Trạch, Hà Tuyết Nhi, Đỗ Giao, im lặng, mọi người giống như rơi vào im lặng chết chóc. Hết chương 348. Chương 349 phù hộ anh em của bộ tộc Địa Tinh bình an vô sự. Ngay sau đó, mấy người lần lượt dịch từng bước qua bên cạnh, kéo giãn chút khoảng cách với Diệp Thanh. Không đến nỗi, ai chú ý chúng ta nói chuyện chứ? Diệp Thanh cũng cảm thấy quá mức tìm đường chết, gấp gáp nói. Nhưng rất nhanh, một luồng hàn ý lạnh lẽo đảo qua mọi người. Diệp Thanh giật mình, trên người lông tóc dựng đứng lên. Trên bầu trời, người đàn ông áo trắng lạnh lùng nhìn Diệp Thanh một cái, hừ lạnh một tiếng. Sư huynh, trẻ con nói chuyện không kiêng kỵ, đừng chấp nhặt với hắn. Cô gái áo trắng bất đắc dĩ nói một câu. Hừ. Lý Trường Sinh sâu sắc nhìn Diệp Thanh một cái, lập tức quét qua mọi người, hét, thời gian đã đến, mọi người, vào. Hắn và sư muội tránh ra, lộ ra thông đạo khổng lồ phía sau. Lời còn chưa dứt, từng luồng quang mang phóng lên cao, vô số tuyển thủ chen lấn xông vào thông đạo. Thông đạo ngay trên không trung, đường kính khoảng 200 mét. Mà lúc này ước chừng đã có hơn ngàn tuyển thủ đến trước thông đạo, đương nhiên khó mà cùng nhau tiến vào. Vì thế, tranh đấu tự nhiên mà xảy ra. Cạnh tranh đã bắt đầu. Cũng có người đã bị loại. Thông đạo trên không trung, trúc cơ cảnh thì không có năng lực bay, đương nhiên không thể vào trong đó. Có người đồng tộc là Kim Đan, có thể cùng nhau theo vào. Nhưng có tuyển thủ, thực lực chủng tộc cực yếu, thực lực chỉ là trúc cơ, thậm chí có người lẻ loi một mình tiến lên, ngay cả cường giả dẫn đầu cũng không có. Bởi vậy, loại người này, trong khoảnh khắc Lý Trường Sinh một thân áo trắng mở miệng, thật ra cũng đã bị loại. Bụp bụp bụp. Cửa vào thông đạo, có người bị nắm đấm đánh ra, miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Tranh đấu không ngừng xuất hiện, đã có tuyển thủ tiến vào đến hư ảnh khổng lồ sau thông đạo. Chúng ta cũng nên xuất phát rồi. Tô Trạch chậm rãi nói, sau đó xoay người hét với 96 người phía sau, Kim Đan cảnh mang theo những trúc cơ đó, xuất phát. Giây sau một luồng kim quang rực rỡ sáng lên. Tô Trạch phóng lên cao, Diệp Thanh và 11 vị thiên kiêu theo sát sau đó. 84 vị thiên tài nhân tộc đồng thanh hét lớn, trên người trào ra một luồng ánh sáng màu, quấn lên trúc cơ bên cạnh, theo sát đám người Diệp Thanh bay về phía trời cao. Ngoài cửa thông đạo phía trước, có không ít người chen thành một đoàn, đều muốn tiến vào trong thế giới đạo diễn trước. Sau khi Tô Trạch nhìn thấy, bước chân tiến lên trước cũng không chút dừng lại, ngược lại tốc độ nhanh hơn. Một ánh lửa chói mắt xuất hiện, cùng với một tiếng kêu lanh lảnh. Tiểu hỏa đột nhiên xuất hiện, trong miệng phun ra một hỏa cầu khổng lồ. Nhiệt độ cao nóng rực nháy mắt rơi xuống. Chỗ cửa thông đạo, sắc mặt của phần lớn người dự thi đại biến, vội vàng lui ra. Đám người chen lấn xuất hiện một thông đạo. Mà lúc này, quả cầu lửa kia lại vô thanh vô tức biến mất không thấy. Hiện giờ tiểu hỏa đối với độ khống chế hỏa cầu rất cao, đương nhiên có thể trực tiếp dập tắt nó. Tô Trạch hóa thành một luồng kim quang, lập tức xông vào thông đạo. 95 người phía sau theo sát sau đó, rất nhanh nhảy vào trong thông đạo. Ngay sau đó, bóng dáng đám người Tô Trạch lập tức biến mất không thấy. Mà người dự thi khác cũng kiềm nén không mắng chửi, vội vàng xông lên. Cách đó không xa. Sư huynh, linh thú của tên kia khá lợi hại, cảm giác nồng độ huyết mạch trong cơ thể khá cao, cô gái áo trắng nhẹ giọng nói. Vẫn được. Lý Trường Sinh nhẹ nhàng gật đầu, khuôn mặt lạnh lùng, trầm giọng nói với không ít người còn lại. Trong vòng 10 phút, nếu còn ai chưa tiến vào trong thông đạo, lập tức bị loại. Lời vừa dứt, tranh đấu lập tức càng thêm kịch liệt. Từng tiếng hét tiếng kêu thảm hỗn loạn truyền ra. Có máu tươi trên không trung rơi xuống, mùi máu tươi nồng đậm dày đặc. Nhưng mà những thứ này đều không liên quan đến đám người Tô Trạch. Tô Trạch vừa mới dẫn đầu dẫn người tiến vào trong thông đạo, đã có một cảm giác giống như truyền tống truyền đến. Chẳng qua cảm giác hiện giờ mãnh liệt hơn trước đó không ít. Thông đạo có thể tạm thời dựng ra, rất không ổn định, thông đạo luôn đang rung động, giống như bất cứ lúc nào đều sẽ bị không gian loạn lưu bên ngoài phá hủy. Mọi người còn chưa kịp căng thẳng, đã bị một sức kéo khổng lồ kéo nhanh về phía trước. Một luồng cảm giác choáng váng mãnh liệt theo đó xuất hiện, không ít người thực lực thấp đều trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trái lại Tô Trạch và đám người Diệp Thanh vẫn ổn, miễn cưỡng có thể duy trì sự tỉnh táo, quan sát động tĩnh phía trước. Không biết qua bao lâu, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một chút ánh sáng. Sau đó ánh sáng bắt đầu nhanh chóng phóng đại, năng lượng nồng đậm từ trong đó bộc phát ra. Tia sáng lập tức trở nên chói mắt. Một tiếng bụp trầm đục. Đôi mắt Tô Trạch sáng lên một tia kim quang, trợn mắt nhìn cảnh tượng phía trước. Chỉ thấy được, mọi người xuất hiện trên một ngọn núi cao, phía trước giống như là một mảnh rừng rậm hoang dã lớn. Giữa mây mù lượn lờ, thường thường có tiếng thú gào truyền ra, trên bầu trời có yêu thú loại chim bay, hình thể rất khổng lồ, cánh trải ra hơn 30 mét, hiển nhiên là một yêu thú cấp bậc kim đan. Quạc! Con chim lớn màu đen phía xa trên không, hóa thành một tia chớp màu đen xông vào trong rừng rậm phía dưới. Khoảnh khắc đó, chim lớn lại lần nữa bay lên trời cao, chỉ là trong móng vuốt lớn bắt lấy một cự tượng có thể nhỏ hơn một ngọn đồi. Cự tượng chưa chết, không ngừng giãy giụa, phát ra từng tiếng kêu giống, máu cuồn cuộn chảy xuống giống như một dòng sông nhỏ, máu ở trên không trung hóa thành mưa máu rơi xuống trong rừng rậm hoang dã phía dưới. Mùi máu tươi kinh động sinh vật trong đó. Gào. Từng tiếng gào giống vang lên, trong đó có không ít yêu thú thực lực rất kinh người, phát ra từng tiếng kêu giống cực kỳ hung ác. Chém giết, giết chóc, tử vong không ngừng xảy ra trong rừng rậm trước mắt. Tô Trạch chỉ là nhìn lướt qua, tiếp theo bắt đầu cảm nhận mảnh trời đất khác biệt này. Đạo tắc quả nhiên là phá vỡ. Tô Trạch nói sảng một tiếng, rõ ràng cảm nhận được thế giới này khác biệt với thế giới bên ngoài. Linh khí trong không khí rất nồng đậm. Hình như còn có mảnh vỡ đạo tắc trôi nổi trong không trung, chẳng qua số lượng cực kỳ nhỏ, nếu không phải đạo tắc của ta khống chế cao độ, vốn dĩ là không phát hiện ra. Hết chương 349. Chương 350 phù hộ anh em của bộ tộc địa tinh bình an vô sự 2. Hắn phun ra một hơi, sau khi cảm giác tinh tế một lượt mới quay đầu lại. Làm sao thiếu mất một vài người? Tô Trạch nhướng mày, lên tiếng hỏi. Đám người Diệp Thanh bị thế giới hoang dã trước mắt thu hút, lúc này nghe được lời nói của Tô Trạch mới hồi phục lại tinh thần, nhanh chóng quay đầu tra xét tình huống. Trúc Cơ Cảnh không ở đây. Hà Tuyết Nhi nhẹ giọng nói. Không phải nha, lúc ta vào, rõ ràng là nắm chặt Bắc Thần, sao vừa đến nơi này đảo mắt đã không thấy. Có một người cuống quýt mở miệng giải thích. Có lẽ tuyển thủ Trúc Cơ Cảnh không phải cùng khu vực với chúng ta. Tô Trạch suy nghĩ. Thản nhiên nói, thực lực của bọn họ quá chênh lệch với chúng ta, những người của thiên cung đó tuy rằng cổ vũ chúng ta đấu tranh, nhưng mà không phải để những trúc cơ đó chiến đấu với chúng ta. Lúc Tô Trạch đang nói chuyện, ngọc bội trên người mọi người đột nhiên sáng lên một tia quang mang, chính giữa có từng điểm sáng hiện ra, tản mát ra dao động tinh thần nhàn nhạt. Tô Trạch thấy thế cũng không nói lời vô nghĩa, sau khi xác nhận an toàn trong đó, tiếp xúc với thần niệm mà mình bắn ra. Những người khác học theo, bắt đầu bắn thần niệm của mình tiếp xúc với điểm sáng. Trong nhất thời, một luồng tin tức hiện lên trong đầu mọi người. Trong đó có phương pháp thu thập mảnh vỡ đạo tắc, cũng có một vài quy tắc cơ bản. Tô Trạch không đoán sai. Thế giới đạo diễn bị chia làm 10 khu vực, mà bên trong từng khu vực, có một khu vực nhỏ hơi an toàn một chút được phân chia cho tuyển thủ trúc cơ. Người bên phía thiên cung cũng không hy vọng vào bọn họ có thể làm ra chuyện gì kinh thiên động địa. Miễn cưỡng dùng kết giới phân chia khu vực một chút. Đương nhiên rồi, đối với kim đan an toàn chỉ là tương đối với tuyển thủ trúc cơ, nguy hiểm không chỗ nào không có, hơi bất cẩn sẽ gặp phải thân tử đạo tiêu. Về phần thông qua thông đạo tiến vào, khu vực mà mỗi một nhóm người truyền tống đến cũng không giống nhau. Chỉ là Tô Trạch để tiểu hỏa phun hỏa cầu giải tán rất nhiều người, nhân tộc là đơn độc cùng nhau vào, đương nhiên sẽ không có tuyển thủ chủng tộc khác. Lúc nhìn thấy tin tức này, Tô Trạch không khỏi có chút tiếc nuối, thở dài một hơi. Sở dĩ vừa nãy hắn chợt muốn tiến vào, chính là nhìn thấy người của bộ tộc địa tinh chuẩn bị xuất phát. Vốn dĩ là sớm chuẩn bị một bước tiến vào thế giới đạo diễn, sau đó trực tiếp phục kích tuyển thủ của bộ tộc địa tinh. Cho dù không giết đối phương, bảo vật trên người bọn họ cho mượn dùng mấy chục năm, cũng không thành vấn đề. Đáng tiếc. Thiếu máu. Các anh em địa tinh, các ngươi nhất định phải sống sót nhé. Giờ này khắc này Tô Trạch cầu nguyện xuất phát từ nội tâm, từ đáy lòng hy vọng bọn bộ tộc địa tinh trước khi gặp được mình bình an vô sự. Các ngươi nói thế nào, phải hành động tập thể hay là đơn độc hành động? Tô Trạch lắc đầu, vẫn là trước tiên xử lý chuyện trước mắt tốt hơn. Sau khi trừ đi tuyển thủ trúc cơ, cộng thêm Tô Trạch, nhân tộc còn có 62 người. Nghe được câu hỏi của Tô Trạch, gần như phần lớn người đã đưa ra quyết định. Bọn họ phải hành động một mình. Đương nhiên, nếu mặt dày mày dạn đi theo Tô Trạch, tính an toàn đó tất nhiên sẽ tăng cao. Nhưng, mọi người tới tham gia đại hội vạn tộc không phải đến làm khán giả. Bọn họ đều xem như thiên tài hiếm thấy ở các nơi, trong lòng tự nhiên là có kiên trì của mình, không muốn đi theo Tô Trạch làm khán giả, bản thân phải đi tha phương cầu thực. Có người sắc mặt có chút giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn quyết định tự mình hành động. Tô Trạch không ngăn cản, gật đầu nói, chú ý an toàn là được, tận lực sống đến cuối cùng. Trong thiên kiêu, trái lại khiến Tô Trạch có chút bất ngờ. Bọn họ đều dự định một mình đi lịch luyện một lần, cho dù là Diệp Thanh cũng không ngoại lệ. Chúng ta cũng phải một mình đối mặt mấy thứ đó, cũng không thể mỗi lần đều trông cậy vào Trạch ca ngươi thần binh trên trời giáng xuống cứu giúp chứ. Có thiên kiêu cười nói. Trái lại Tô Trạch vui vẻ thoải mái, một mình cũng tự do một ít. Diệp Thanh suy nghĩ, từ trong túi không gian lấy ra 12 món đồ chơi nhỏ trong suốt, mặt trên có một tinh thạch mặt phẳng giống như màn hình. Đây là đồ tốt, có thể biết phương hướng và vị trí của đối phương, lúc cần sử dụng mở ra, những người khác có thể nhìn thấy phương hướng và vị trí của ngươi. Đến lúc đó nếu thực hiện một cuộc bỏ phiếu lớn, chúng ta cứ sử dụng đồ chơi này tập hợp một chút. Vừa nói, Diệp Thanh vừa giao thiết bị cho mọi người. Mọi người trịnh trọng gật đầu, tạm biệt với người khác, sau đó xông lên trời, hóa thành một đường lưu quang bay về phương xa. Trạch ca, ta đi rồi, đến lúc phải đánh nhau, người nhất định phải đến. Mấy người Diệp Thanh và Phượng Khánh cười nói, lập tức lần lượt rời đi. Một lát sau, trên núi cao chỉ còn một mình Tô Trạch. Gào. Thanh quang lóe lên, Tiểu Thanh bày ra thân thể cao lớn của nàng. Quạc. Tiểu Hỏa cũng như thế, thần tuấn vô cùng. Ánh lửa ngập trời. Tô Trạch nhảy lên, đứng trên đầu Tiểu Thanh, mỉm cười, nhẹ giọng nói. Chúng ta cũng đi thôi, đi đánh bại bọn họ. Thế giới đạo diễn. Vực thứ 7. Trên trời cao xanh như biển, giữa đám mây trắng có một con dao long xanh khổng lồ, một con thần điểu đỏ rực đang bay lượn. Trên chiếc đầu to của dao long xanh là Tô Trạch đang đứng sừng sững, bình tĩnh nhìn phong cảnh phía dưới. Hắc Đản đàng hoàng ở một bên, một bước cũng không dám rời. Bên tai truyền đến tiếng gió gào thét, tốc độ của Tiểu Thanh rất nhanh, khung cảnh dưới mặt đất càng lúc càng hiện rõ. Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa rất là hưng phấn. Trong học viện Chân Long vẫn luôn thể hành động hết sức mình, sợ vô tình làm bị thương những học sinh khác. Nhưng ở thế giới đạo diễn thì không còn lo lắng này nữa, trước mắt hoàn toàn là một thế giới hoang dã, có thể chiến đấu không chút băn khoăn. Thần niệm Tô Trạch tuôn ra, ý đồ muốn tìm một yêu thú lợi hại một chút ở xung quanh. Có lẽ là vừa rồi Hắc Đại Điểu đã mang tới động tĩnh quá lớn, một vài yêu thú đã bắt đầu ẩn trốn. Tô Trạch vội vàng dùng thần niệm đi dò xét, trong lúc nhất thời vẫn không tìm được bao nhiêu yêu thú. Hết chương 350. Chương 351 Kim giác thú cấp D cao giai, thu thập mảnh vỡ đạo tắc. Hung thú trúc cơ cảnh tuy rất lớn, nhưng Tô Trạch hoàn toàn không để vào mắt. Thực lực quá yếu thì đạo tắc trong cơ thể chắc chắn cũng chả ra sao, đánh giết những yêu thú như thế hoàn toàn làm lãng phí thời gian. Sau một lúc lâu, ánh mắt Tô Trạch sáng lên. Trong rừng rậm trước mặt bất ngờ xuất hiện một mảnh đất trống, ở đó có một con yêu thú khổng lồ màu vàng đang nằm nghỉ ngơi trên mặt đất. Trên người con yêu thú đều là những miếng vảy lấp lánh ánh vàng, nhìn chung hơi giống con hổ, nhưng trên đỉnh đầu lại có một chiếc sừng lớn. Tên Kim giác thú. Đẳng cấp cấp D cao giai. Một con yêu thú có thực lực tương đương với yêu thú kim đan hậu kỳ. Thực lực của nó rất mạnh mẽ, cho dù cảm nhận được khí tức của ba yêu thú tiểu thanh cũng không hề chùn bước, vẫn nằm dạp trên mặt đất chẳng muốn động đậy. Chính là nó. Tô Trạch nhìn thấy yêu thú kia không chạy trốn, càng vui vẻ nhẹ nhõm, nói với tiểu thanh và tiểu hỏa, đi lên, giết chết con yêu thú kia nhưng vẫn phải chú ý an toàn một chút, trông đối phương không có vẻ gì là sợ. Chắc là có thủ đoạn đặc biệt gì đó, có thể là tiểu lãnh chúa của mảnh đất này. Đã biết, ta lên trước. Tiểu hỏa liên tục gật đầu, không đợi tiểu thanh nói chuyện, trực tiếp hóa thành một vầng lửa vọt tới. Gào. Kim giác thú cảm nhận được tiểu hỏa dám lao về phía mình, lập tức giận tím mặt. Vốn cho là chỉ là yêu thú đi ngang qua, sẽ không khai chiến với mình, dù sao chung quanh đều là lãnh địa của những yêu thú khác. Một khi khai chiến sẽ rất dễ bị những kẻ khác chiếm hời. Nhưng yêu thú qua đường kia lại dám công kích mình. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Một vầng sáng vàng chợt lóe lên. Sừng lớn trên đỉnh đầu kim giác thú bắt đầu hội tụ ánh vàng sáng lạn, càng ngày càng lóa mắt, năng lượng nồng đậm hội tụ phía trên kim giác, lập tức bắn ra một tia sáng màu vàng. Gào. Tiểu hỏa không sợ đối phương chút nào, há miệng phun ra một đoàn cầu lửa thật lớn. Lập tức ngọn lửa trên người nó đột nhiên sáng lên, ánh sáng màu lửa đỏ chiếu rọi bầu trời, nhiệt độ nóng như thiêu đốt giáng xuống. Phía sau rừng rậm, vô số cây cối bắt đầu trở nên khô héo, ngay sau đó bắt đầu bị thiêu đốt, lửa lớn hừng hực trong nháy mắt lan rộng ra. Khốn kiếp! Kim giác thú nổi giận gầm lên một tiếng, những cây cối kia là do nó tự mình trồng ra. Bây giờ lại bị con chim lửa đáng chết này trực tiếp thiêu hủy. Nó trong nháy mắt nổi cơn thịnh nộ, miệng bắt đầu ngưng tụ cầu năng lượng. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ mạnh kịch liệt vang lên. Ánh vàng cùng cầu lửa bắt đầu va chạm, cây cối xung quanh trong nháy mắt bị đánh thành từng mảnh bột mịn. Trên mặt đất một mảnh cháy đen, xuất hiện từng cái hố sâu thật to. Vừa mới bắt đầu tiểu hỏa cùng kim giác thú là ngang sức ngang tài. Nhưng không lâu sau, tiểu hỏa dần chiếm thế thượng phong. Huyết mạch thần thú mang lại năng lực khôi phục cực nhanh nên yêu lực của nó khôi phục rất nhanh, cầu lửa trong miệng gần như là một cái lại đến một cái, cũng thỉnh thoảng lại có một mảnh tường lửa từ bốn phương tám hướng vây xung quanh kim giác thú. Gào. Tiếng gào thét trầm thấp vang lên trong ngọn lửa. Kim giác thú xông ra từ trong biển lửa, lớp vảy màu vàng óng trên người đã mất đi rực rỡ, phía trên một mảnh cháy đen, bị ngọn lửa đốt cho không nhẹ. Nhìn thấy điểm sáng phiêu tán đi ra từ trong thi thể kim giác thú, lông mày Tô Trạch nhíu lại, lúc này mới nhận ra đó là mảnh vỡ đạo tắc. Hắn lập tức bắt đầu thử dung nạp nó vào thân thể. Khiến hắn hơi bất ngờ chính là quá trình lại rất nhẹ nhàng. Dưới sự dẫn dắt của thần niệm, mảnh vỡ đạo tắc trực tiếp bị Tô Trạch kéo vào bên trong cơ thể của mình. Có liên quan đến mảnh vỡ đạo tắc thuộc tính kim. Tô Trạch cảm nhận một chút thì lập tức ý thức được bản chất của mảnh vỡ. Kết quả này khiến Tô Trạch hơi bất ngờ, hoặc nói là thất vọng. Mảnh vỡ đạo tắc hệ kim đối với hắn là chả có tác dụng gì. Hắn vốn dĩ tưởng rằng mảnh vỡ đạo tắc đều không có thuộc tính, hiện giờ xem ra là nghĩ nhiều. Tô Trạch nắm giữ đạo tắc không gian và đạo tắc lôi, mảnh vỡ đạo tắc hệ kim phải nói là không có tác dụng. Trừ phi hắn lại lĩnh ngộ đạo tắc hệ kim. Độ khó đương nhiên là rất lớn. Tô Trạch đoán rằng trừ phi hắn lấy được số lượng lớn mảnh vỡ đạo tắc hệ kim, sau đó tắm bên trong biển mảnh vỡ đạo tắc mới có thể lĩnh ngộ được. Nếu muốn dưới tình huống thông thường lĩnh ngộ đạo tắc thì độ khó cũng không thấp. Nói tóm lại, không cần thiết, hại nhiều hơn lợi. Tô Trạch nhìn lên than cốc trước mặt, không khỏi nhíu chặt lông mày. Tin tức này cũng không phải một tin tức tốt. Trong cơ thể kim giác thú chính là đạo tắc hệ kim, e là có liên quan tới thuộc tính của bản thân nó. Cũng như thanh long thuộc tính mộc, như vậy tiểu thanh sẽ khống chế đạo tắc hệ mộc, chu tước thì là thuộc tính hỏa, tiểu hỏa sẽ khống chế đạo tắc hỏa. Như vậy, muốn dựa vào mảnh vỡ đạo tắc để tăng độ khống chế đạo tắc sẽ rất khó. Dù sao yêu thú thuộc tính lôi rất khó có được, lại càng không cần phải nói là thuộc tính không gian. Loại yêu thú này đều cực kỳ hiếm thấy, cho dù là có thì thực lực đều vô cùng mạnh. Xui xẻo. Tô Trạch quan sát than cốc một lát, còn có một chút giá chỉ có thể thu về, phất tay một cái cũng tăng thêm một chút tu vi, cũng coi như là an ủi. Việc này khó rồi đây. Tô Trạch thở dài một hơi thật sâu thấp giọng nói mớ, thông qua mảnh vỡ để tăng độ khống chế đạo tắc xem ra rất khó, dùng tu vi để tăng lên vẫn đơn giản hơn chút. Dùng tu vi sẽ phải tiêu hao rất nhiều tu vi, nếu như vậy thì phải nghĩ biện pháp thu thập tu vi. Xem ra chỉ có thể mượn ít đồ từ những thiên kiêu dị tộc kia. Ai ta cũng là bất đắc dĩ đó. Tô Trạch lắc đầu, nhìn có vẻ rất là bất đắc dĩ. Đi thôi, thế giới đạo diễn rất nguy hiểm. Những tuyển thủ dự thi kia đều là thiên tài đến từ các tộc. Các ngươi cũng thấy con này rồi đấy, thực lực rất mạnh mẽ, tiểu hỏa suýt không phải là đối thủ của nó, lại khỏi nói đến những dị tộc kia, ta đoán tình huống đều rất tồi tệ. Đám tiểu thanh hơi nghi ngờ nhìn Tô Trạch, không biết vì sao hắn đột nhiên nói những điều này. Hết chương 351. Chương 352 thành lập tiểu đội cứu viện giá cả không lừa già gạt trẻ. Đó đều là những cục cưng quý giá của các tộc đó. Có người thậm chí là hy vọng của một chủng tộc, cả tộc đều trông cậy vào bọn họ để có thể lớn mạnh đó. Giờ chúng ta đi cứu viện, thu một chút tiền trà nước cũng khá hợp lý đó chứ. Các ngươi thấy sao ta nói có đạo lý hay không? Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa liên tục gật đầu, Hắc Đản cũng quơ vỏ trứng biểu thị đồng ý. Ừm. Tô Trạch hài lòng gật đầu, trầm giọng nói, đã như vậy, xuất phát trên đường nếu có yêu thú nào ngăn cản thì thuận tay giết. Nháy mắt sau đó, Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa lần nữa bay lên bầu trời. Tô Trạch đứng trên thân Tiểu Thanh, thần niệm trải rộng không chút e dè tìm kiếm tuyển thủ dự thi gần đó. Sức lực không phụ lòng người. Sau nửa ngày, Tô Trạch bay lượn trên bầu trời cả buổi tối cuối cùng cũng phát hiện một đội tuyển thủ dự thi. Giờ này khắc này, bọn họ một nhóm ba người đang chiến đấu với ba con yêu thú heo rừng khổng lồ. Từng đợt tiếng vang từ đằng xa truyền đến, mảng lớn rừng cây bị đạp đổ, vừa chạm vào đá xanh to lớn liền nát. Ba con yêu thú heo rừng đều có thực lực cấp D sơ giai, mà ba vị tuyển thủ đối diện thì là ba tên kim đan trung kỳ. Xét theo thực lực thì ba vị tuyển thủ vẫn cao hơn một bậc. Nhưng bọn họ chắc chắn không ngờ chính là sau khi yêu thú heo rừng bị thương thì lập tức tiến vào trạng thái phát cuồng. Thực lực tăng mạnh, lực phòng ngự, lực công kích, độ hung tàn đều tăng lên rất nhiều. Với lại sau khi heo rừng phát cuồng thì hoàn toàn không sợ chết, trong chớp mắt đánh cho bọn họ không ngừng bại lui, trên thân liên tục xuất hiện vết thương. Nếu cứ tiếp tục thế này thì bọn họ chắc chắn phải chết. Việc tới rồi, việc tới rồi. Tô Trạch vỗ Tiểu Thanh, hơi hơi hưng phấn nói, ánh mắt đã khóa chặt trên thanh kiếm nằm trong tay của một tên tuyển thủ trong đó. Linh khí cao giai. Hai người còn lại cũng có linh khí trung giai, uy lực rất không tệ, còn có mấy món vũ khí bí mật, trông đều là đồ xịn, cũng không biết bao nhiêu tu vi. Cùng lúc đó, ba vị tuyển thủ đang chiến đấu cũng chú ý tới mấy người Tiểu Thanh trên bầu trời, khi thấy bọn họ lao đến thì trong mắt lập tức hiện ra tuyệt vọng vô cùng. Đáng chết, vì sao yêu thú trong này đều mạnh như vậy? Tuyển thủ cầm linh khí cao giai trong tay giận dữ hét lên, không ngừng chĩa kiếm bổ về phía heo rừng đối diện. Ta ở lại chặn chúng, các ngươi đi mau. Một người tuyệt vọng gào to, hai người khác sắc mặt đỏ lên, chậm chạp không chịu nói, nhưng cũng một bước cũng không lui, giống như nổi điên tấn công heo rừng đối diện. Đi mau, các ngươi không đi, ta chết không nhắm mắt. Tiếng hét giận dữ vang lên lần nữa. Khi sắp xuất hiện một màn sinh ly tử biệt thì đúng lúc này. Một giọng nói từ trên bầu trời vang lên. Mấy vị bằng hữu, có cần hỗ trợ không? Ba vị tuyển thủ đang chiến đấu lập tức sững sờ, tức khắc vui mừng như điên. Không phải đến tấn công mình. Vào thời khắc lâm nguy thì sao còn nhớ được những chuyện khác, mấy người liền vội vàng gật đầu hô to cứu mạng, đến mức không nghe thấy lời nói kế tiếp của Tô Trạch. Phí cứu viện là ba thanh linh khí. Vừa hỏi có muốn hỗ trợ hay không, Tô Trạch ngay sau đó dùng âm thanh thì thào như muỗi kêu nói. Cứu mạng! Nhanh cứu chúng ta! Tô Trạch nghe vậy mặt tươi cười, lớn tiếng nói, vậy coi như đã định. Ba tên tuyển thủ nghe mà có chút không hiểu lời này có ý gì, nhưng cũng không nghĩ nhiều, vẫn liều mạng kêu cứu. Tô Trạch thấy thế, phất phất tay, ra hiệu cho Tiểu Hỏa cùng Hắc Đản ra tay. Trong nháy mắt, hai bóng dáng một đỏ một đen xuất hiện. Thực lực của các nàng vốn có tính áp chế trời sinh, lại càng không cần phải nói tới huyết mạch thần thú trong cơ thể, thực lực dường như có tính nghiền ép, cho dù là heo rừng sau khi tiến vào trạng thái phát cuồng cũng không phải đối thủ. Một biển lửa xuất hiện, nhiệt độ nóng bỏng đốt ba con heo rừng đến mức phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mặc dù Hắc Đản không có bao nhiêu thủ đoạn, nhưng ỷ vào bản thân có vỏ trứng vô cùng cứng cáp, còn có pháp thuật miễn dịch, không chút sợ sệt xuyên qua biển lửa, không ngừng công kích yêu thú heo rừng. Ầm ầm ầm. Ba âm thanh trầm đục truyền đến. Chính giữa đầu ba con dã thú xuất hiện một cái hố nhỏ, sâu xuyên qua da thịt. Tiếng gào thét im bặt, ba con yêu thú động tác cứng đờ, ầm vang ngã xuống đất. Từ lúc Tiểu Hỏa và Hắc Đản ra tay cho đến khi kết thúc cũng chỉ là 3 giây. 3 giây đồng hồ thoáng qua, ba con yêu thú cấp D sơ giai trong nháy mắt tử vong. Thời gian thật sự là quá ngắn ngủi, đến mức ba tên tuyển thủ kia còn chưa kịp phản ứng. Bọn họ vừa mới thở dài một hơi, vừa thở hổn hển chửi thề hai câu, ba con yêu thú trong nháy mắt đã tử vong. Trong lúc nhất thời, ba tên tuyển thủ cứ thế ngây ra tại chỗ, nhìn ba cỗ thi thể khổng lồ trước mặt, một lúc lâu sau vẫn không thể lấy lại tinh thần. Thực lực kim đan trung kỳ, theo đạo lý thì tính là rất tốt trong số tuyển thủ, thậm chí là gần như hàng đầu. Nhưng chỉ ba con yêu thú cấp D sơ giai đã suýt nữa khiến bọn họ bại trận. Có thể thấy rằng yêu thú trong thế giới đạo diễn mạnh hơn nhiều so với bên ngoài. Đương nhiên, trong đó có một phần là do bọn họ xui xẻo khi đối mặt là yêu thú heo rừng. Sau khi yêu thú này bị chọc giận thì tiến vào trạng thái phát cuồng, lực chiến tăng rất nhiều, rất là khó giải quyết. Kim đan trung kỳ bình thường đều không phải đối thủ. Nhưng bây giờ con chim lớn và quả trứng đen kỳ quặc kia chỉ cần vài giây ngắn ngủi đã giải quyết được đối phương. Cái này. Ba tên tuyển thủ có chút nói không ra lời. Trên bầu trời, Tô Trạch thấy thế tranh thủ thời gian bay xuống, đương nhiên bắt đầu thu thập mảnh vỡ đạo tác bên trong cơ thể của ba con yêu thú. Sau đó, Tô Trạch mới cẩn thận quan sát ba tên tuyển thủ trước mặt mình. Làn da xám trắng, trừ cái đó ra, ngược lại không khác nhân tộc cho lắm. Tạm thời có thể gọi là người. Các ngươi không sao chứ? Tô Trạch mỉm cười, lộ ra nụ cười còn ấm áp hơn gió xuân. Nhìn thấy nụ cười của Tô Trạch, tâm tình căng thẳng của ba tên tuyển thủ bỗng nhiên biến mất hơn phân nửa, chậm rãi buông lỏng xuống. Vị cao thủ này là người tốt. Ra tay trượng nghĩa, thực lực mạnh mẽ. Chúng ta không có việc gì. Hết chương 352. Chương 353 chẳng nhẽ muốn quỵt nợ. Người cầm linh khí cao giai lắc đầu, lộ ra nụ cười cảm kích, nói với Tô Trạch, chúng ta là tuyển thủ đến từ bộ tộc Thạch Linh, ta tên Thạch Bố, hai vị này là huynh đệ sinh đôi, vị này là Thạch Đông, vị này thì là Thạch Tây. Trong lúc giới thiệu, cặp huynh đệ sinh đôi kia lộ ra nụ cười thật thà, cảm ơn rối rít, suýt nữa thì quỳ xuống cho Tô Trạch xem. Không có đồ. Sau khi Tô Trạch nghe được tên của bọn họ, trong lòng lập tức toát ra ý nghĩ này. Ba thiên kiêu đến từ bộ tộc Thạch Linh này tên cũng hơi kỳ quặc nhỉ. Ánh mắt hắn hơi liếc đi, không nhìn những gương mặt đàng hoàng chất phác kia. Ba tên này quá nhiều lời, khiến cho Tô Trạch hơi ngượng ngùng. Không đúng. Đột nhiên, Tô Trạch cảnh tỉnh lại. Thiếu nợ thì trả tiền là điều lẽ đương nhiên. Bọn họ nhận được viện trợ, vậy mình thu thù lao là chuyện đương nhiên mới đúng. Sao mình lại có suy nghĩ xấu hổ cơ chứ? Cái này là không đúng. Tô Trạch lắc đầu, chôn vùi những suy nghĩ không thiết thực kia, ngược lại nhìn về phía ba huynh đệ bộ tộc Thạch Linh trước mặt, cười nói. Ba vị đã không có chuyện gì, thù lao có phải nên đưa cho ta hay không? Lời vừa dứt, ba người Thạch Bố đều ngây ngẩn. Cái gì? Thù lao? Đó là vật gì? Mình đã làm gì đâu còn phải đưa thù lao cho vị đại hiệp trước mắt này? Giữa chúng ta không có tiến hành qua giao dịch mà. Sau khi suy nghĩ ngắn ngủi, ba người Thạch Bố có thể vô cùng khẳng định nói rằng giữa bọn họ và Tô Trạch không hề có bất kỳ quan hệ lợi ích gì mới đúng. Thế là, Thạch Bố có chút chần chờ nói, thù lao, gì? Hửm. Tô Trạch thấy thế lông mày lập tức nhíu một cái, chậm rãi nói, ta hỏi các ngươi có cần trợ giúp hay không, nếu muốn ta ra tay cần ba món linh khí làm thù lao, trừ cái đó ra, còn có một nửa mảnh vỡ đạo tắc các ngươi thu hoạch được. Các ngươi lúc ấy cũng đều đáp ứng, bây giờ nhìn ta như vậy, chẳng nhẽ là muốn quyệt nợ phải không? Nói xong, Tô Trạch chau mày, nhìn chằm chằm ba người bọn họ, bộ dáng giống như có thể ra tay bất cứ lúc nào. Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa còn có Hắc Đản cũng rất biết điều, nhao nhao phóng ra khí tức của bản thân, khóa chặt ba người Thạch Bố. Cái này, lúc nào? Thạch Bố biến sắc, sau khi cảm nhận được sự áp bách kinh khủng kia, khuôn mặt vốn xám trắng càng thêm tái nhợt, nói có hơi cả lăm. Anh em Thạch Đông, Thạch Tây ở một bên mở to hai mắt nhìn, tràn đầy vẻ không thể tin nhìn Tô Trạch, giống như là gặp quỷ. Ba món linh khí làm thù lao. Đây chính là để mắt tới vũ khí của bọn họ thôi. Trên cả người bọn họ đây là thứ đáng tiền nhất. Vậy là, người này thế mà muốn mình lấy linh khí ra làm thù lao. Làm sao có thể? Mấu chốt nhất là mình có đáp ứng yêu cầu của hắn bao giờ à? Hoàn toàn không nhớ rõ có chuyện này. Có phải có hiểu lầm gì hay không, nhất định là hiểu lầm lấy ba món linh khí làm thù lao, chuyện này trước đó chúng ta không hề biết. Mặt mũi Thạch Bố tràn đầy vẻ vội vàng, nói ra trước áp lực kinh khủng kia. Hiểu lầm. Tô Trạch chau mày, khẽ quát một tiếng nói, chắc là ta tới cứu các ngươi cũng là hiểu lầm, nói như vậy là ta không nên cứu các ngươi. Không phải, chúng ta không có ý này. Trán Thạch Bố chảy xuống mồ hôi lạnh. Vậy ngươi là có ý gì, muốn trốn nợ có phải hay không? Tô Trạch nhìn chòng chọc vào hắn. Không, ta, Thạch Bố hoàn toàn nói không ra lời. Tô Trạch thản nhiên nói, vậy thì thù lao của ta. Cảm nhận mấy khí tức mạnh mẽ khóa chặt trên người mình, Thạch Bố biết một khi mình không đáp ứng hậu quả nhất định là vô cùng thê thảm. Mấy người trước mặt này còn mạnh hơn nhiều ba con yêu thú heo rừng vừa rồi. Mạng quan trọng hay là linh khí quan trọng? Câu hỏi này đưa ra thật sự rất đơn giản. Thạch Bố hơi hơi cúi đầu xuống, cánh tay có chút run rẩy cầm linh khí trong tay đưa cho Tô Trạch. Đại ca, cái này, Thạch Đông Thạch Tây hai người gầm nhẹ nói. Cho hắn. Thạch Bố cắn chặt răng, hộc ra mấy chữ này. Thạch Đông Thạch Tây giận hừ một tiếng, vô cùng luyến tiếc ném linh khí trong tay cho Tô Trạch, ánh mắt tức giận đến cực hạn. Bọn họ không thể tin được, không dám liên hệ ác ma cường thủ hào đoạt này với đại hiệp ra tay trượng nghĩa vừa rồi. Nếu như có thể, bọn họ hy vọng hiện giờ đều là ảo giác. Nhưng loại ảo tưởng không thực tế này rất nhanh tan vỡ. Tô Trạch sau khi tiếp nhận linh khí thì vẻ mặt nghiêm túc đột nhiên biến mất, mặt lộ ra nụ cười ấm áp như gió xuân, đánh giá ba món linh khí trong tay một phen, sau đó trực tiếp thu vào trong túi không gian. Còn mảnh vỡ đạo tắc đâu? Hắn ngẩng đầu bổ sung một câu. Mặt ba người Thạch Bố hết xanh lại tím, cuối cùng đều sắp biến thành xanh. Bọn họ giao ngọc bội của bản thân cho Tô Trạch. Tô Trạch thử mấy lần, dẫn dắt mảnh vỡ đạo tắc trong đó ra rồi thu vào bên trong ngọc bội của mình. Sau đó lập tức đem ngọc bội trả lại ba người. Nói một nửa chính là một nửa, ta cũng không phải loại gian thương lừa người kia. Tô Trạch cười híp mắt nói, nếu cần có thể tùy lúc gọi ta, đương nhiên, thù lao vẫn phải chuẩn bị tốt đã. Nói xong, hắn cong ngón búng tay, ba điểm sáng màu vàng óng bay ra, tiến vào bên trong cơ thể ba người Thạch Bố. Đây là một cách dùng nhỏ của thần niệm, có thể dùng duy nhất một lần. Khi sử dụng trong nháy mắt có thể cho chủ nhân thần niệm cảm giác được tình huống bên này. Đương nhiên, kéo dài thời gian rất ngắn, sẽ không quá lâu. Sau khi làm xong tất thảy, Tô Trạch phất phất tay, tạm biệt ba người. Vậy chúng ta có duyên gặp lại. Lời còn chưa dứt, Tô Trạch và Tiểu Thanh phóng lên trời, hóa thành một vệt tàn ảnh biến mất nơi chân trời. gặp lại cái gì? Thạch bố sắp khóc được rồi. Ba món linh khí, thua thiệt lớn. Trên trời. Trên lưng Tiểu Thanh, Tô Trạch lấy ba ra món linh khí, trong mắt hiện lên ba dòng tin tức. Âm Minh Kiếm, linh khí cao giai, có thể thu hồi tu vi 1.500.000. Xích Hỏa Giáp, linh khí trung giai, có thể thu hồi tu vi 1.000.000. Trần Linh Xích, linh khí sơ giai, có thể thu hồi tu vi 500.000. Hết chương 353. Chương 354 Thiên Sứ trên chiến trường, nơi nào có chiến đấu nơi đó có bóng dáng ta. Ba món linh khí, đều có cấp bậc khác nhau, đồng thời giá trị thu hồi cũng khác biệt rất lớn. Nhưng Tô Trạch cảm thấy thu hoạch vẫn rất nhiều, dẫu sao ba món cộng lại, đã có tu vi 3.000.000 vào sổ. Hắn không có bao nhiêu do dự, trực tiếp thu hồi hết cả ba món linh khí. Tu vi còn thừa 13.350.000. Chỉ là cứu viện ba thiên kiêu của bộ tộc Thạch Linh thôi, mà đã có thể thu được nhiều tu vi như vậy, ngay cả hô hấp của Tô Trạch cũng có hơi dồn dập. Đúng như dự đoán, đối với mình, cơ duyên lớn nhất trong đại hội vạn tộc này không phải mảnh vỡ đạo tắc gì, mà là những thiên kiêu đến từ các chủng tộc kia. Không. Nói một cách chính xác, là những kẻ tương đối có tiền, những thiên kiêu của cải dồi dào kia mới là cơ duyên của mình. Sau khi có được một khởi đầu tốt đẹp, Tô Trạch vô cùng hăng hái, lần nữa bay trên không trung bắt đầu tìm kiếm. Theo thời gian trôi qua, dường như vận khí của Tô Trạch đã không còn tốt như trước nữa. Về phần hai tuyển thủ dự thi, dựa theo trình tự hỏi thăm lúc trước, sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, Tiểu Thanh hoặc Tiểu Hỏa sẽ ra tay, giải quyết yêu thú, sau đó nhận lấy thù lao. Lúc nhận thù lao lần thứ ba, việc trong dự đoán vẫn xảy ra. Thiên kiêu của tộc tinh linh đã đưa ra dị nghị đối với việc giao dịch và nhận thù lao. Sau khi được Tô Trạch khuyên nhủ nhiều lần, đối phương cũng không thèm nghe khuyến cáo, thậm chí còn chuẩn bị quyệt nợ luôn. Càng thêm quá đáng là, bọn họ còn chuẩn bị tranh thủ lúc Tô Trạch không chú ý mà chạy trốn. Rất may Tiểu Hỏa phản ứng nhanh, trực tiếp chặn đối phương lại, lúc này mới ngăn cản hành động định chạy trốn của đối phương. Đối mặt với khách hàng tồi tệ như vậy, tất nhiên Tô Trạch sẽ áp dụng thủ đoạn cứng rắn tương ứng. Tô Trạch tự cho rằng mình là một người rất biết phân rõ phải trái, khi gặp phải hạng người không biết tốt xấu như vậy, đã làm tổn thương nghiêm trọng đến tâm linh yếu ớt của hắn. Bởi thế, một là vì dựng lên uy tín thương hiệu, hai là vì phí bồi thường tổn thất tinh thần của bản thân. Hắn quyết định thu gấp bội thù lao, đồng thời cũng lấy luôn toàn bộ mảnh vỡ đạo tắc của đối phương xem như trừng phạt. Cuối cùng, đến khi thiên kiêu của tộc tinh linh rời đi, trên người bọn họ chỉ mặc mỗi cái quần cộc. Quần áo trên người hắn là một bộ đồ bảo hộ, phẩm chất cũng rất không tệ, Tô Trạch thấy thế bèn gắng gượng mà nhận. Ta thật là một người tốt mà. Nhìn qua bóng người nhanh chóng chạy trốn, Tô Trạch mê man, quay đầu nói, lấy đức báo oán, cũng chỉ có ta mới có thể cao thượng như vậy, ở thế giới người tu luyện, nơi thói đời hay thay đổi này, ta quả thật là một dòng nước trong cuối cùng mà. Thật không biết xấu hổ. Giọng nói của Kiếm Linh không đúng lúc vang lên, nhưng trực tiếp bị Tô Trạch bỏ qua xem như chưa từng nghe thấy gì. Nhưng mà, vào lúc này, ngọc bội xảy ra biến hóa. Phía trên bỗng dưng sáng lên những tia sáng nhàn nhạt, từng tia sáng ngưng tụ lại, không ngừng biến ảo, cuối cùng tụ thành một con số, phát ra ánh sáng lóng lánh, xuất hiện ngay bên trong ngọc bội, cực kỳ nổi bật. 1008. Hửm. Tô Trạch tập trung tinh thần nhìn một lúc, liên tưởng đến lời nói của người đàn ông đến từ thiên cung trước đó, lập tức hiểu ngay đây chắc là cái gọi là tính toán số lượng mảnh vỡ đạo tắc. Hơn 1.000, chắc cũng xem như không tệ. Ban đầu, người kia nói là toàn bộ những ai chỉ đạt được số lượng từ 10.000 trở xuống đều sẽ bị đào thải. Như vậy có thể suy đoán, có lẽ 10.000 mảnh vỡ này chính là cột mốc đạt tiêu chuẩn. Giới hạn thời gian của cuộc thi là một tháng. Hôm nay mới chỉ ngày đầu tiên, mình đã thu thập được hơn 1.000, tốc độ đã rất nhanh. Tô Trạch âm thầm gật đầu, trong lòng thầm cảm thấy vượt trội. Nhưng hắn không biết rằng, nguyên do hắn thu thập ảnh vỡ đạo tắc nhanh như vậy, chủ yếu bởi vì những mảnh vỡ đạo tắc kia đều có được từ trong tay những tuyển thủ khác. Bọn họ ai cũng đều thu thập một ít, Tô Trạch trực tiếp lấy đi thứ có sẵn, đương nhiên tốc độ nhanh rồi. Tô Trạch vươn thần niệm ra nhìn một chút. Phát hiện không có mảnh vỡ đạo tắc hệ lôi hoặc là đạo tắc không gian nào, cũng không quá để trong lòng. tranh thủ đi cứu viện những tuyển thủ khác mới là quan trọng. Thời gian chính là sinh mạng, lãng phí thời gian, các bạn tuyển thủ bảo bối thân yêu nhất của mình sẽ bị yêu thú phá hủy. Không đúng, các bạn tuyển thủ bảo bối thân yêu nhất sẽ ngỏm cụ tỏi mất. Tranh thủ thời gian, lên đường thôi. Tô Trạch vỗ lên người Tiểu Thanh một cái. Chốc lát sau, tiếng rồng ngâm thong thả vang vọng khắp trời đất, chớp mắt ánh sáng xanh đã biến mất trong tầng mây. Chấm chấm chấm. Có kinh nghiệm mấy lần trước, Tô Trạch thay đổi phương pháp sử dụng thần niệm, không đi dò xét sự vật cụ thể một cách quá mức tinh tế nữa. Mà là cố gắng mở rộng thần niệm ra ngoài, chỉ cần cảm nhận có dao động chiến đấu hay không là được. Phạm vi dò xét rộng hơn rất nhiều, nhưng tiêu hao lại chẳng bao nhiêu, hơn nữa hiệu suất cũng tăng lên không ít. Rất nhanh. Tô Trạch cau mày lại, khóe môi nhếch lên tạo thành nụ cười khẽ, chỉ cho Tiểu Thanh một phương hướng. Tiểu Thanh nháy mắt hiểu ngay, thay đổi phương hướng, nhanh chóng bay về phía Tô Trạch chỉ. Tiểu Hỏa và Hắc Đản theo sát phía sau, không hề bị rơi lại. Chỉ chốc lát sau. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Trên hồ nước sâu không thấy đáy, đang diễn ra một trận chiến kịch liệt. Từng cái xúc tu to khỏe thò ra từ trong nước, một dòng năng lượng tinh thuần tụ trên xúc tu điên cuồng vung vẫy công kích năm tên tuyển thủ đang chật vật không thôi trên mặt nước. Không chỉ có như vậy, trên bầu trời còn xuất hiện một con yêu thú, lông dài đen nhánh phủ kín toàn thân, dang rộng đôi cánh rơi to lớn, tạo thành một cái bóng đen thật lớn bên dưới. Là một con yêu thú với hình dạng giống như rơi vậy. Thực lực rất mạnh, khoảng chừng cấp D trung giai, sắp lên cao giai. Năm tên thiên kiêu dị tộc kia bị yêu thú dưới nước vây chặt, lại bởi vì yêu thú trên trời mà không dám phi độn chạy trốn, chỉ có thể giằng co với yêu thú dưới nước. Nhưng dưới nước lại không chỉ có một con yêu thú, mà có đến chừng 12 con. Hết chương 354. Chương 355 tiểu đội thiên sứ đều là người tốt. Lấy năm đấu với 12. Vẫn còn có thể miễn cưỡng chống cự, đủ để nhìn ra thực lực của năm tên thiên kiêu kia mạnh mẽ thế nào. Nhưng mạnh cũng có mức độ. Trong đó còn phải cộng thêm từng món đồ trên người bị bọn họ ném ra, cùng với những bảo vật sáng lấp lánh trên người họ. Là một đám dê béo. Không đúng, là một đám tuyển thủ đáng thương, bây giờ đang lâm vào nguy cơ, rất cần phục vụ cứu viện của mình. Sâu trong mắt Tô Trạch chợt lóe lên một tia sáng, vẻ mặt phấn chấn. Tiểu Thanh vô cùng ăn ý, lập tức gia tăng tốc độ, trong nháy mắt đã bay tới cạnh chiến trường, nhưng lại không tiến vào phạm vi công kích của yêu thú đang bay trên trời kia. Tô Trạch rất đỗi vui mừng gật đầu một cái. Vẫn là Tiểu Thanh thông minh mà. Biết rõ nếu tùy tiện tiến lên phía trước quá nhiều, có lẽ sẽ hù con yêu thú trên trời kia chạy mất, năm tên tuyển thủ bên dưới có thể nhân cơ hội đó bay lên không trung chạy ngay. Cho nên mới duy trì khoảng cách vừa vặn như lúc này. Về phần Tiểu Hỏa, thôi được rồi, con bé này vẫn còn nhỏ, không thể trách nó được. Khụ khụ. Tô Trạch nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhắc nhở Tiểu Hỏa. Tiểu Hỏa lập tức nhớ ra, há mồm dùng giọng nói non nớt của bé gái vị thành niên, ngây ngô hô lên. Tiểu đội thiên sứ phục vụ cứu viện trên chiến trường, nơi nào có chiến đấu nơi đó có bóng dáng của chúng ta các bạn phía trước, có cần chúng ta giúp đỡ hay không? Giọng nói non nớt truyền vào tai, lập tức làm cho năm tên tuyển thủ đang chiến đấu kịch liệt cùng với 12 con yêu thú dưới nước đều sững sờ một giây đồng hồ. Sau khi yêu thú tiến vào cấp E, sẽ có trí khôn nhất định, mà sau khi tiến vào cấp D, chỉ số thông minh sẽ không khác mấy so với nhân loại và những chủng tộc khác. Thậm chí có yêu thú, từ khi vừa mới ra đời đã có trí tuệ cực cao. Nhưng mấy yêu thú đó đều sở hữu huyết mạch cực kỳ mạnh mẽ. Không phải những yêu thú bình thường có thể so sánh được. Ở nơi đây, ngay lúc này, đều là cấp bậc kim đan cả, tất nhiên đều có thể nghe hiểu lời Tiểu Hỏa nói. Nhưng chính bởi vì nghe hiểu nên tất cả cường giả đều ngẩn ra. Lời Tiểu Hỏa nói còn đang vang vọng bên tai, mỗi một chữ trong đó tách ra bọn chúng đều hiểu, nhưng khi hợp lại với nhau thì hoàn toàn không hiểu mô tê gì. Tiểu đội thiên sứ phục vụ cứu viện chiến tranh. Đó là cái quỷ gì? Đám yêu thú không rõ ràng cho lắm, hoàn toàn không hiểu đây là tình huống gì. Về phần năm tên thiên kiêu bị vây công, mặc dù cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng thông qua trang phục trên người Tô Trạch, biết được đây cũng là tuyển thủ dự thi giống mình. Phục vụ cứu viện. Ý tứ chính là có thể trợ giúp nhóm người mình thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn à? Cho dù như thế nào, ba con yêu thú cùng với khí tức của kẻ nọ cũng vô cùng mạnh mẽ. Nếu như có thể trợ giúp nhóm người mình thì chắc chắn có thể giải trừ nguy cơ rồi. Trong lúc sinh tử tồn vong, bọn họ cũng không để ý cân nhắc đến vấn đề thù lao như thế nào. Trước tiên phải giữ được mạng đã rồi nói. Cần mau cứu chúng ta. Năm người bọn họ cùng nhau giống lên. 12 con yêu thú dưới nước biết bọn họ muốn cầu viện, lập tức công kích càng thêm điên cuồng hơn. Phải dùng thời gian ngắn nhất giải quyết bọn họ, chỉ sợ kéo dài sẽ xảy ra biến cố. Cũng trong lúc đó, có một tiếng gào trầm thấp truyền tới, cảnh cáo Tô Trạch không nên nhúng tay vào cuộc chiến. Nhưng mà, lúc này ánh mắt Tô Trạch đều bị bảo vật trong tay hoặc trên người của năm tên tuyển thủ kia hấp dẫn, nào còn hơi sức chú ý đến uy hiếp của mấy con yêu thú kia. Năm con là kim đan sơ kỳ, năm con là kim đan trung kỳ, hai con còn lại chính là kim đan hậu kỳ. Tô Trạch chỉ đảo mắt qua đã nhìn thấu thực lực của đám yêu thú. Về phần con yêu thú đang bay trên không trung kia, cũng là kim đan hậu kỳ. Song chỉ có một con, Tô Trạch còn chẳng thèm để nó vào mắt. Mà lúc này, cách đó không xa. Yêu thú rơi đang bay kia chợt trở nên hoảng loạn bất an, nó sợ hãi nhìn về phía Tô Trạch bên này, trong mắt nổi lên ý lui. Thế nhưng vào lúc này, một giọng nói lạnh nhạt truyền vào trong tai nó. Ngươi dám đi ta lập tức làm thịt ngươi. Ở lại đây đừng để cho năm người bên dưới chạy, sau đó ta sẽ giữ lại cho ngươi một mạng, bằng không bây giờ cạo chết ngươi luôn. Yêu thú rơi với đôi mắt màu đỏ rực đột nhiên trợn to lên, có hơi nghi ngờ nhìn về phía Tô Trạch. Không phải ngươi đến giúp năm người kia sao? Sao bây giờ lại muốn ta giúp đỡ phong tỏa không trung thế? Trong lòng nó dâng lên một nỗi sợ hãi và bất an mãnh liệt, rất muốn lập tức xoay người bỏ chạy. Phút giây kế tiếp, thân thể nó cứng đờ. Một luồng khí cơ ác liệt phong tỏa nó. Đồng tử chợt co rút lại, yêu thú rơi nhìn về phía trường kiếm trong tay Tô Trạch, nỗi sợ hãi khủng khiếp tức thì hiện lên, làm sao cũng không che giấu được. Không thể đi, bây giờ mà đi, rất có thể sẽ phải chết ngay lập tức. Hết sức bất đắc dĩ, yêu thú rơi âm thầm gật đầu, đành phải đồng ý lời đề nghị thân mật của Tô Trạch. Tiểu hỏa, người hãy đi nhìn chằm chằm tên kia. Nếu nó dám bỏ chạy thì cứ giết chết không tha. Tô Trạch quay đầu lại dặn dò tiểu hỏa một phen, hoàn toàn không thèm để ý đến việc yêu thú rơi có khả năng nghe thấy. Tiểu hỏa gật gật đầu, hóa thành một luồng ánh lửa đột nhiên xuất hiện ngay trên đỉnh đầu yêu thú rơi, cứ thế nhìn chằm chằm vào đối phương. Thân thể của yêu thú rơi run lên, nội tâm sợ hãi không gì so sánh kịp, đồng thời cũng có chút vui mừng nho nhỏ. May mắn vừa rồi không bỏ chạy. Bằng không, con chim lửa màu đỏ với hình thể to lớn kia hoàn toàn có thể hạ mình chỉ trong một nốt nhạc. Cùng lúc đó, mau cứu chúng ta. Năm tên tuyển thủ bên dưới đã sắp chịu không nổi. Tô Trạch gật đầu, vỗ vỗ Tiểu Thanh và Hắc Đản, lạnh nhạt nói, lên đi, tốc độ nhanh một chút, đúng rồi, nhớ chú ý đến năm người kia, nếu bọn họ dám chạy thì cứ đánh gãy chân cho ta. Lời còn chưa dứt, Tiểu Thanh và Hắc Đản đã xông ra ngoài. Hết chương 355. Chương 356 tiểu đội thiên sứ đều là người tốt hai. Thật ra thực lực của yêu thú dưới hồ cũng không mạnh bao nhiêu. Chủ yếu do chiếm địa lợi, nên chiến lực mới tăng lên không ít. Mà Tiểu Thanh và Hắc Đản, một đứa là long tộc, một đứa thì trong thân thể có chứa huyết mạch huyền vũ. Dù là đứa nào cũng đều là vương giả trong nước, tất nhiên sẽ không có ảnh hưởng gì với các nàng. Thậm chí còn có khả năng tăng cường sức chiến đấu. Càng không cần phải nói, Tiểu Thanh và Hắc Đản cũng đã chiếm cứ ưu thế trên cảnh giới thực lực. Chỉ chớp mắt một cái, hai luồng ánh sáng màu xanh và đen đã nối nhau lao thẳng xuống hồ. Một cột nước cao ngút trời nổi lên, vô số bọt nước hắt ra. Lấy nơi Tiểu Thanh và Hắc Đản rơi xuống làm trung tâm, một làn sóng ầm ầm xuất hiện, cuốn về phía bốn phương tám hướng. Lực xung kích to lớn tàn phá bừa bãi, sóng xung kích bắt đầu vang vọng. Xúc tu bị đứt thành từng khúc trôi lềnh bềnh trong nước, đồng thời huyết dịch màu xanh đậm cũng tuôn ra, nhuộm mặt nước thành màu xanh đen. Ánh sáng xanh tăng vọt, trên mặt nước xuất hiện từng cột nước cao mút trời. Tiếng gào thét hoảng sợ vang lên, từng khúc xúc tu thô to bị cắt đứt lìa bắt đầu ngoe nguẩy một cách điên cuồng. Yêu thú dưới nước hiện ra nguyên hình, là những con cá mực vô cùng to lớn. Một luồng ánh sáng màu đen liên tục qua lại như con thoi giữa những thân thể khổng lồ, chọc thủng thân thể bọn chúng, kéo ra một dòng máu màu xanh lá bắn tung tóe. Tiếng rít tràn đầy kinh hoàng trộn lẫn với tiếng cười càn rỡ của Hắc Đản, nghe có vẻ hết sức chói tai. Năm tên tuyển thủ trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, trong lúc nhất thời quên mất phải ra tay. Còn ngớ ra đó làm gì, mau ra tay đi chứ. Tô Trạch thấy thế không khỏi bực mình, trầm giọng quát lên. Nghe thấy giọng của hắn, lúc này năm tên tuyển thủ kia mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng ra tay công kích yêu thú hình dạng cá mực bên dưới. Thực lực bọn họ vốn cũng không tệ, bảo vật trên tay lại có uy lực to lớn. Lúc này có được sự trợ giúp của Tiểu Thanh và Hắc Đản, hiển nhiên vô cùng thuận lợi, đánh cho yêu thú dưới nước phải liên tục tháo chạy. Chỉ chốc lát sau, gào, đi kèm với tiếng gào thét tràn đầy sợ hãi và thê lương vang lên, một con yêu thú cá mực cuối cùng bị Tiểu Thanh dùng một vuốt trực tiếp vỗ nát đầu, thân thể lập tức mềm nhũn, chậm rãi chìm xuống dưới nước. Nhưng có Tiểu Thanh ở đây, tất nhiên sẽ không để mặc thi thể bọn chúng chìm vào đáy nước cho những con yêu thú khác cắn nuốt. Từng bàn tay lớn do nước hóa thành xuất hiện, tóm lấy từng mảnh thân thể nát vụn của yêu thú kéo lên, trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Mà vào lúc này, Tô Trạch đã đáp xuống hồ, cười híp mắt khen ngợi Tiểu Thanh và Hắc Đản. Không tệ không tệ, sạch sẽ gọn gàng, tiến bộ rất lớn. Vừa dứt lời, Tô Trạch chợt xoay người lại, nhìn về phía năm tên tuyển thủ quần áo tả tơi kia, trên mặt hiện lên nụ cười ấm áp rực rỡ, nhẹ giọng nói. Các ngươi không có việc gì chứ? Giọng nói nhu hòa, hệt như gió xuân phả vào mặt, khiến người nghe cảm thấy vô cùng ấm áp, dễ chịu. Trên tay Tô Trạch hiện lên một vòng hào quang màu vàng bao phủ bọn họ vào trong, trợ giúp bọn họ chữa trị một ít vết thương. Tất nhiên, đó chỉ là làm dáng một chút mà thôi, thật ra mấy vết chảy xước ngoài da này cường giả kim đan cảnh hoàn toàn có thể khôi phục trong chớp mắt. Nhưng đối với năm tên tuyển thủ dị tộc vừa mới thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, đi ra từ nguy cơ sinh tử, lúc này chính là thời điểm tinh thần buông lỏng nhất, cộng thêm cảm giác ấm áp trên người thì càng thêm buông lỏng hơn. Nhìn thiếu niên tuấn tú phong độ, khóe môi mỉm cười nhẹ nhàng, toàn thân đều tràn ngập kim quang trước mặt, cảm giác giống như thiên sứ từ trên trời giáng xuống cứu mình vậy. Trong lúc nhất thời, hốc mắt bọn họ đều đỏ cả lên, nội tâm vô cùng cảm động. Tiểu đội thiên sứ, đúng là thiên sứ thật mà. Giúp đỡ người khi gặp khó khăn luôn khiến người ta có ấn tượng sâu đậm hơn việc dệt hoa trên gấm. Đối với năm người của bộ tộc Tích Dịch Nhân Nhân, lúc này Tô Trạch chính là thiên sứ giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn. Ánh sáng vàng chói mắt cũng không chướng mắt, cực kỳ nhu hòa, khiến bọn họ cảm giác được trên dưới cả người đều ấm áp, tựa như đang ngâm mình trong ôn tuyền. Thân là động vật máu lạnh, xuất hiện loại cảm giác này là cực kỳ hiếm thấy, thậm chí có thể nói là không có khả năng xuất hiện. Nhưng bây giờ, loại cảm giác này lại thật sự rõ ràng xuất hiện ở trong lòng của bọn họ. Thiên sứ chân chính. So với mấy tên xảo trá của tộc thiên sứ kia, hắn mới thật sự là thiên sứ. Từng suy nghĩ hiện lên trong đầu của năm người bộ tộc Tích Dịch Nhân. Mà cùng lúc đó, Tô Trạch cười híp mắt đánh giá năm tên tuyển thủ trước mặt, bật công năng thu hồi, bắt đầu quan sát giá trị của bảo vật trong tay bọn họ. Cái này không nhìn còn ổn, vừa nhìn thì thấy thì kinh ngạc vô cùng. Linh khí cao giai, bảo giáp thánh thích, có thể thu hồi được tu vi 2.100.000 năm. Linh khí cao giai, thủ trượng thích thần, có thể thu hồi tu vi 1.900.000 năm. Linh khí sơ giai, linh băng thư, có thể thu hồi tu vi 500.000 năm. Linh khí sơ giai, nhẫn phong ảnh, có thể thu hồi tu vi 500.000 năm. Trong năm tuyển thủ, có 4 linh khí, trong đó còn có 2 cái là linh khí cao giai, giá trị cộng vào trực tiếp lên tới 5 triệu. Về phần một người còn lại kia, thì là một tên quỷ nghèo, thứ đáng giá nhất trên người mới chỉ có thể thu hồi được số tu vi là 100.000 năm. Nhưng chân mũi có nhỏ hơn nữa thì cũng là thịt, nên nhận thì vẫn phải nhận thôi. Ánh mắt của Tô Trạch đột ngột trở lên nóng bỏng, rất là hài lòng đối với lần thu hoạch này. Nếu như năm tuyển thủ đến từ bộ tộc Tích Dịch Nhân lúc này vẫn còn tỉnh táo, nhất định có thể phát hiện chỗ không thích hợp trong ánh mắt của Tô Trạch. Nhưng lúc này, ánh mắt nóng bỏng kia rơi trên người bọn họ, chỉ khiến cho bọn họ cảm thấy Tô Trạch còn nhiệt tình hơn một chút, ánh mắt trở đều dịu dàng hơn rất nhiều. Hết chương 356. Chương 357 hai mặt khác biệt, đối thủ mạnh quá phải đòi thêm tiền. Nụ cười của Tô Trạch sán lạn, nhìn lên năm tuyển thủ có làn da xanh lét cười nói. Mấy vị, đã không có chuyện gì, vậy thù lao của chúng ta. Nghe nói như thế, Ơ Cam bỗng lấy lại tinh thần, liên tục gật đầu nói thiên sứ tiên sinh ngươi cứ nói, chỉ cần là thứ chúng ta có thể trả, nhất định sẽ trả cho ngươi. Tô Trạch nhìn hướng tên có thực lực mạnh nhất, nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi nói. Chúng ta cũng không dễ dàng, bình thường cũng sẽ không tiếp loại chuyện kiểu này của các ngươi. Nói xong, hắn lắc đầu giận dữ nói. Chỉ là một lần tình cờ đi ngang qua, nhìn thấy các ngươi rơi vào hiểm cảnh, sinh mệnh nguy cơ trong một sớm một chiều, nếu không ra tay cứu giúp, sợ là các ngươi sẽ phải chết ở chỗ này. Chúng ta thật sự không đành lòng, rơi vào đường cùng đành ra tay cứu giúp. Ơ Cam năm người nghe vào trong tai, ấm ở trong lòng, chỉ cảm thấy hôm nay đã gặp được một người tốt. Xin ngươi cứ nói, ta đã nói rồi, chỉ cần chúng ta có thì chúng ta sẽ đưa cho ngươi. Thật sao? Trên mặt Tô Trạch lộ ra nụ cười vui mừng, gật đầu nói vốn dĩ việc thu phí của chúng ta đều tùy tâm, nhưng trong lần này, các ngươi cũng biết rồi, có tận 12, không đúng, cộng thêm trên bầu trời, có tận 13 con yêu thú kim đan chúng ta cũng đã phải chịu mạo hiểm đến tính mạng đến để cứu giúp các ngươi, thực lực của đối thủ mạnh, số lượng còn nhiều, cho nên phải thêm tiền. Không thành vấn đề, Ơ Cam vỗ ngực nói ra. Tô Trạch gật đầu, tiếp lấy cười rồi nói nếu đã như vậy, vậy lấy của các ngươi mỗi người một linh khí đi, chính là những thứ vừa nãy các ngươi dùng, còn về người anh em này, người đã không có linh khí, vậy dùng thứ khác để thay thế đi. À, đúng rồi, còn có một nửa của mảnh vỡ đạo tắc mà các ngươi thu được, cũng phải giao cho chúng ta mới được. Hắn lắc đầu thở dài, ai, các ngươi cũng biết, lần này không biết nguy hiểm biết bao. Linh thú của ta cũng xém chút nữa bị thương nặng nhưng cũng phải nghỉ dưỡng cho tốt một đoạn thời gian mới ổn, vào khoảng thời gian này ta sẽ không lấy được mảnh vỡ đạo tắc rồi, làm lỡ nhiều thời gian như thế, sợ là sẽ bị loại bỏ, cho nên mảnh vỡ đạo tắc cũng phải nâng cao lên một chút. Ta cũng không phải lừa các ngươi, vậy cứ đưa cho ta 7 phần đi. Tô Trạch dựng thẳng ngón tay lên, chững chạc đàng hoàng nói. Cùng lúc đó, người của 5 người Ơ Cam bỗng nhiên cứng đờ. Giống như nghe được lời nhảm nhí nào đó vậy. Nụ cười của Ơ Cam cứng đờ, ngươi nói cái gì bao nhiêu cơ? Tô Trạch mỉm cười lại lặp lại một lần nữa. Nhất thời, 5 người Ơ Cam không thể bình tĩnh. Thứ Tô Trạch muốn cơ hồ là giá trị toàn thân của bọn họ rồi. Mặc dù trên người còn có những đồ vật khác, nhưng giá của những thứ đồ chơi đó căn bản là không thể so sánh được với linh khí. Nhất là hai linh khí cao giai kia, nó có cả khả năng trưởng thành thành vũ khí cấp linh bảo. Cho dù khả năng cực kỳ nhỏ, nhưng rốt cuộc vẫn là có. Vũ khí kiểu này, đủ để cho bọn họ sử dụng đến hóa thân cảnh, có thể nói không có gì khác so với vũ khí bản mệnh. Những thứ mà Tô Trạch muốn này, không khác gì so với việc trực tiếp cắt thịt trên người bọn họ. Này, cái này. Phản ứng của Ơ Cam không khác gì so với ba anh em của bộ tộc Thạch Linh. Hoàn toàn không thể tin được yêu cầu mà Tô Trạch vừa mới đề ra. Thậm chí đối với bọn họ, lực trùng kích còn lớn hơn so với họ. Một giây trước Tô Trạch vẫn là thiên sứ cứu giúp người gặp nạn của bọn họ, chỉ trong một giây sau đã biến thành ác ma công phu sư tử ngoạn đến đòi cần câu cơm bảo bối của bọn họ. Sự chuyển biến trước sau này thật sự là quá lớn, dẫn đến 5 người Ơ Cam sửng sốt tận 5-6 giây. Hửm! Biểu cảm của Tô Trạch bỗng nhiên thay đổi. Trong nháy mắt trình diễn tuyệt chiêu trở mặt. Ánh sáng vàng ấm áp bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là sát khí rét lạnh mà sắc bén vô cùng. Oan dê dê dê. Trảm tiên kiếm ngâm khẽ, kiếm ý nghiêm nghị, sắc bén vô cùng. Từng sợi khí cơ vô hình trong nháy mắt khóa chặt 5 người Ơ Cam, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể chém giá một nhát kiếm mang tính hủy diệt. Sắc mặt 5 người Ơ Cam đại biến, lập tức có thấy khí lạnh từ đuôi xương cụt dâng lên. Một đường dọc theo cột sống lên tới thiên linh cảm, toàn thân lạnh lẽo đến cực điểm, như rớt vào hầm băng. Bọn họ có chút không dám tin nhìn Tô Trạch. Thiên sứ và ác ma, vẻn vẹn chỉ trong một khoảnh khắc. Người này. Cuối cùng, 4 món linh khí, cùng một đống lớn bảo vật xuất hiện trước mặt Tô Trạch, còn có 5 ngọc bội. Băng xương trên mặt Tô Trạch trong nháy mắt hòa tan, nụ cười ấm áp lần nữa xuất hiện. Lấy ra mảnh vỡ đạo tắc bên trong ngọc bội. Con số trong ngọc bội nhất thời nhảy đến 2130. Trực tiếp tăng lên gấp đôi. Về phần những bảo vật kia, Tô Trạch thì là trực tiếp thu vào trong túi không gian bên. Có duyên rồi sẽ gặp lại. Sau khi thu được thù lao, Tô Trạch cười gật đầu với mấy người ơ cam, tiện tay búng 5 đốm sáng vào trong cơ thể của bọn họ. Sau này nếu có gì cần có thể gọi bọn ta bất cứ lúc nào, chỉ cần không quá xa, chúng ta lúc nào cũng có thể đuổi tới. Đây không phải khoác lác. Tô Trạch có thuật không gian thiết cát, có thể trực tiếp vượt qua hư không, tốc độ nhanh hơn không biết bao nhiêu so với phi độn trong thế giới hiện thực. Bởi vậy, chỉ cần những người này tìm mình cầu viện, trên cơ bản hắn có thể đuổi tới rất nhanh. 5 người ơ cam chết lặng khẽ gật đầu, sắc mặt ỉu xìu, chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Bây giờ bọn họ rốt cuộc cũng đã rõ. Cái rét buốt nhất trên thế gian này không phải điều gì khác, mà chính là tâm lạnh. Tích dịch nhân vốn là một chủng tộc máu lạnh cay nghiệt, nhưng vừa mới bọn họ lần đầu tiên sinh lòng cảm động, kém chút bị cảm hóa luôn. Nhưng một giây sau, Tô Trạch đã vạch trần bộ mặt thật của mình, khiến trái tim vừa mới nóng lên của bọn họ bị dội ngay một chậu nước đá. Loại cảm giác tương phản này khiến bọn họ không thể thừa nhận, đau lòng đến cực điểm, có loại cảm giác trái tim đã chết lặng. Tên nhân tộc đáng đâm ngàn đau này, vô sỉ đến cực hạn. Nụ cười giống như ác ma kia, lại lừa gạt được sinh vật máu lạnh như bọn họ, đã đủ để biết nhân tộc đó sở hữu ma lực lớn như thế nào. Đợi đến sau khi bóng dáng Tô Trạch hoàn toàn biến mất. Ngón tay của ơ cam run rẩy, chỉ vào phương hướng Tô Trạch biến mất, gầm nhẹ nói nhanh đi tìm những tộc nhân khác, nói cho bọn họ biết hành vi vô sỉ của tên đó, để bọn họ cẩn thận một chút. Hết chương 357. Chương 358 Ngưu đầu nhân muốn quỵt nợ. Đám người ơ cam rời khỏi, lúc đi có chút hồn phách trên mây. Hiển nhiên, bọn họ còn chưa bình phục lại từ việc vừa mới trải qua kia. Nhưng cảm xúc âm u cũng không gây cản trở bọn họ truyền bá chuyện vừa gặp lại cho những người khác. Thậm chí sau khi ơ cam đã nghĩ sâu tính kỹ, quyết định không chỉ nói chuyện đó cho người trong tộc của hắn mà còn nói cho tất cả những tuyển thủ tham gia thi đấu mà hắn gặp được trên đường. Đồng thời không chỉ hắn, lúc trước một vài tuyển thủ từng nhận được phục vụ cứu trợ của Tô Trạch cũng bắt đầu tự phát tuyên truyền. Trong đó tuyên truyền tích cực nhất phải kể đến 5 người ơ cam, 3 anh em bộ tộc Thạch Linh và 9 tuyển thủ của tộc Tinh Linh bị cướp đoạt chỉ còn lại cái quần cộc. Khi Tô Trạch dẫn theo đám tiểu thanh phi hành khắp bầu trời, hắn không biết được rằng, ở các nơi, tin đồn có liên quan đến hắn nhanh chóng được truyền bá ra ngoài. Rất nhiều tuyển thủ tham gia thi đấu đều biết được có một tuyển thủ mang theo 3 con yêu thú hoành hành ngang ngược trong rừng rậm, chuyên môn chạy về hướng xảy ra chiến đấu. Nếu như gặp được, không quan tâm ngươi có cần hay không, đều sẽ tự ý xông lên giúp đỡ, cướp đoạt thu hoạch của ngươi, sau đó lại đưa ra thù lao cao ngất ngưởng. Cao đến thế nào à? Chính là những thứ có giá trị nhất từ trên xuống dưới của ngươi. Tối thiểu là một linh khí. Phải biết, các tộc đều cực kỳ coi trọng đại hội vạn tộc lần này. Bởi lẽ đó sự ủng hộ của các tộc với những tuyển thủ tham gia thi đấu càng thêm tận tình, rất nhiều chủng tộc đều tạm cho nhóm thiên kiêu đó mượn đồ tốt, hy vọng họ có thể nhờ những bảo bối đó lấy được một thành tích tốt. Mà bây giờ, những vật kia lại bị tên cường đạo mặt dày lần lượt cướp đoạt hết rồi. Từng lời trần thuật của từng người bị hại tuôn ra. Trong sự miêu tả của bọn họ, rất nhiều tuyển thủ đều biết hành vi của Tô Trạch, nhất thời ai ai cũng cảm thấy bất an. Khi phải chiến đấu đều cố gắng khống chế tiếng động, có thể giết chết trong một đòn thì sẽ giết chết trong một đòn, nếu thật sự thời gian bị kéo quá dài rồi, vậy dứt khoát từ bỏ mục tiêu. Hết cách rồi, nghe những người bị hại kia nói, thực lực của đám thủ hạ dưới trướng cường giả kia rất mạnh. Hình như đều là yêu thú cấp D cao giai, còn có huyết mạch đặc thù, đối đầu với những yêu thú có thực lực cường hãn đó, trên cơ bản là chết trong một đòn. Hơn nữa đối phương số lượng nhiều. Khi nhân số bên ta quá ít, bị bao vây vậy phải gọi là quá đen đủi. Điều duy nhất khiến mọi người an tâm chính là hình như vẫn chưa nói có người chết. Điều này miễn cưỡng được coi là sự may mắn trong bất hạnh, tên cường đạo đó vẫn còn một chút đạo nghĩa. Thế là, trong tình trạng như này, trong 3 ngày liên tiếp, thu hoạch của Tô Trạch ít đến khiến người ta giận sôi. Vốn dĩ một ngày thế nào thì cũng có thể cứu được 5-6 người, nhưng đến hiện giờ, một ngày có thể gặp được 1-2 người đã coi như không tệ rồi. Tình huống gì thế này? Tô Trạch cau mày, mặt đầy phiền muộn, bay nghênh ngang ở trên bầu trời, thần niệm khuếch tán, tìm kiếm khách hàng mới. Nhưng điều khiến Tô Trạch thất vọng là, sau khi trôi qua 2 giờ đồng hồ, vẫn không thu hoạch được gì như trước. Không thích hợp. Quá kỳ lạ rồi. Nhất định là có nơi nào xảy ra vấn đề. Tô Trạch chau mày, cảm giác được rằng có chút không ổn. Việc này trở nên quá quỷ dị, số lượng khách hàng gần đây giảm mạnh, cho dù là có những tuyển thủ đã đi đến nơi khác, cũng không nên giảm với cái tốc độ như thế mới đúng. Suy nghĩ nửa ngày, Tô Trạch vẫn không rõ là đang xảy ra chuyện gì, lắc đầu, ánh sáng trong tay lấp lóe, xuất hiện một linh khí, bắt đầu thu hồi. Sau một lát, tu vi còn thừa 22 triệu. So với số lượng tu vi khi mới tiến vào thế giới đạo diễn, đã tăng lên hơn 10 triệu. Này còn mới chỉ là trong 3 ngày thời gian mà thôi. Tiến độ thi dự tuyển mới trôi qua có 1 phần 10. Với lại Tô Trạch đoán rằng, càng về sau, trình độ tuyển thủ sẽ càng cao, cho dù là trên người có mảnh vỡ đạo tắc hay là những thứ đồ khác, đều sẽ quý hơn những người vừa mới tiến vào nhiều. Số lượng mảnh vỡ đạo tắc trong ngọc bội đã đạt đến 2.700, tốc độ chậm hơn rất nhiều. Khác với thế giới tháp chân yêu, lần này không có danh sách tức thời có thể xem được thứ hạng của mình. Nhưng mà Tô Trạch cũng không lo lắng, lúc sau tùy tiện tìm một thiên kiêu mượn một chút là đủ để mình tấn cấp rồi. Khi Tô Trạch đang suy nghĩ, đột nhiên thần niệm cảm giác được dao động ở chỗ rất xa truyền đến, đôi mắt lập tức sáng lên, gấp giọng nói hướng chính tây, nhanh lên. Lời còn chưa dứt, tiểu thanh ngâm dài, hóa thành một luồng sáng xanh xông về phía tây. Sau một lát, giữa núi rừng phía xa, tiếng chiến đấu kịch liệt truyền ra bên ngoài. Từng lớp lớn cho bụi dâng lên, vô số tảng đá bị vỡ nán bay vụt bốn phía, nương theo tiếng vang đinh tai nhức óc, thỉnh thoảng có tiếng gào thét thảm thiết truyền ra từ bên trong. Cách thật xa, Tô Trạch có thể nhìn thấy trong đó đang có một bóng dáng to cơn khối ngô đang chiến đấu cùng một con voi lớn. Thân thế của con voi to lớn, sức mạnh vô cùng, thực lực còn là cấp D cao giai. Nhưng giờ lại bị đánh cho cực kỳ thê thảm, máu me khắp người, chỗ nào cũng có vết thương, sắp không chống đỡ được rồi. Mà ở đối diện voi lớn, là một tuyển thủ với một cái đầu trâu cực lớn bộ tộc Ngưu đầu nhân. Tô Trạch thấy cảnh này, hắn bỗng thấy hưng phấn. Kẻ càng mạnh thì có nghĩa là trên người kẻ đó càng có nhiều đồ tốt. Lên lên lên đi giúp Ngưu đầu nhân tiên sinh thân yêu của chúng ta. Tô Trạch hét lớn một tiếng, thanh âm truyền tới từ chỗ xa xa. Ngưu đầu nhân tiên sinh đừng hốt hoảng, ta tới giúp ngươi. Nói xong, dứt khoát trực tiếp cắt bớt khâu hỏi thăm có cần trợ giúp hay không, trực tiếp đưa theo 3 đứa tiểu thanh xông tới. Pierce đang toàn tâm toàn ý chú ý chiến đấu, tâm tình thoải mái, thế công càng hung mãnh, mắt thấy sắp xử lý được con voi lớn đối diện kia. Nhưng mà lúc này, bên tai chợt truyền đến một tiếng vang. Sau đó hắn thấy hoa mắt, mấy bóng người xuất hiện, hào quang sáng chói hiển hiện, năng lượng bàng bạc mà tràn đầy lực hủy diệt tuôn ra, trực tiếp nuốt chửng con voi lớn kia. Hết chương 358. Chương 359 nhân tộc bại hoại toàn thế giới đều đang chửi bới ta. Mắt trâu của Pierce lập tức trừng tròn vo, trong đầu trong chốc lát bỗng nghĩ tới điều gì. Yêu thú giao long. Yêu thú đại điểu thuộc tính hỏa, còn có một quả trứng đen cổ quái. Đúng thế. Là tên cường đạo kia, còn là nhân tộc. Pierce là nhân vật thiên kiêu trong bộ tộc Ngưu đầu nhân, tự nhiên biết tư liệu về Tô Trạch. Vốn chỉ biết được tên cường đạo này là một tên mặt dày số 1, nhưng không biết đó là Tô Trạch. Bây giờ nhìn thấy bộ dáng Tô Trạch, lập tức đã hiểu ra. Tên cường đạo không biết xấu hổ khắp nơi dọa dẫm đoạt lấy bảo vật của những tuyển thủ dự thi. Lại là thiên kiêu nhân tộc, Tô Trạch. Ngay sau đó, Pierce xoay người chạy. Hắn không phải là đối thủ của Tô Trạch, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đợi lát nữa tên cường đạo nhân tộc kia sẽ đòi thù lao của mình mà chẳng hề xấu hổ. Quả nhiên, Pierce vẫn rất thông minh. Sau khi Tô Trạch thuần thục trực tiếp thu thập sạch sẽ mảnh vỡ đạo tắc của voi lớn, trên mặt nở một nụ cười. Quay người chuẩn bị giao lưu với Ngưu đầu nhân tiên sinh một phen thì đột nhiên phát hiện trước mặt đã không còn một ai, Ngưu đầu nhân đã biến thành một điểm đen cực nhỏ. Tô Trạch sắc mặt chợt đổi, giận tím mặt. Quyệt nợ! Đuổi theo cho ta! Hắn quát lên một tiếng lớn, kim quang trên người chợt hiện, trong chớp mắt hóa thành một vệt sáng vàng xông về phương hướng Pierce chạy trốn. Đứng lại cho ta! Tiếng giống to quanh quẩn trong sơn giã. Một vệt vàng kim rạch ngang bầu trời, lao tới chiến sĩ Ngưu đầu nhân ở phía trước. Mà đằng sau kim quang, còn có ba lưu quang dễ thấy theo sát phía sau, đó chính là ba đứa Tiểu Thanh, Tiểu Hỏa và Hắc Đản. Thiên bằng phù giao quyết viên mãn phối hợp thêm linh lực hùng hậu đến cực hạn của Tô Trạch, khiến tốc độ của hắn bây giờ nhanh đến mức cực hạn. Kể cả Piết sớm chạy mấy giây, kéo được một khoảng cách khá dài. Nhưng lúc này, cũng vẫn sắp bị đuổi kịp rồi. Cảm nhận được sát khí nồng hậu đằng sau người, trên người Piết lập tức chảy mồ hôi lạnh, đột nhiên quay đầu nhìn, một cái nhìn này, con mắt nhất thời trừng lớn như một cái chuông đồng. Chỉ thấy, Tô Trạch mặt đầy sát khí, đã đi tới phía sau lưng của hắn. Sâu trong mắt Piết các loại cảm giác như kinh hãi, chấn kinh, sợ hãi các loại nổi lên. Vừa mới được bao lâu chứ? Làm sao tên nhân tộc bại hoại kia có thể đuổi kịp mình? Tốc độ của hắn cũng nhanh quá rồi. Piers tự nhận là tốc độ hắn khá ổn, đứng số 1 số 2 trong số thiên kiêu, hiện nay trong tình huống chiếm hết mọi tiên cơ mà vẫn bị trực tiếp đuổi kịp. Quả thực là không hợp lẽ thường đến cực hạn. Muốn quyệt nợ sao? Tô Trạch nhìn Piers hầm hầm, hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay khẽ động, chỉ muốn trực tiếp chém tới. Ngay trong chớp mắt khi Tô Trạch đưa tay đặt ở trên chuôi kiếm, một cảm giác nguy cơ to lớn hiện lên trong lòng Piers. Kiếm ý bén nhọn khiến da của hắn đau nhức, trong lòng không khỏi nổi lên một nỗi sợ hãi nồng đậm. Thật mạnh. Suy nghĩ trong đầu hắn thay đổi thật nhanh, trong một khoảnh khắc đã đưa ra quyết định. Lập tức, Piers bỗng nhiên dừng bước lại, quay người hô lớn tha mạng ta đầu hàng. Tô Trạch nghe được giọng nói, động tác lập tức dừng lại, lạnh mặt nhìn về phía đối phương. Giọng nói thâm trầm bảo ngươi nói đi, sao ngươi phải chạy chứ? Trán Piers tràn đầy mồ hôi lạnh, không biết trả lời như thế nào. Nhưng Tô Trạch đã nhận ra dị thường từ bên trong biểu hiện vừa mới của hắn, hơi cau mày nói tại sao phải chạy, hình như ngươi biết ta muốn thu phí mà đúng không, cho nên trực tiếp chuẩn bị quyệt nợ luôn. Piers nghe các loại chữ, thu phí quyệt nợ quanh quẩn trong tai, trong lòng cực kỳ bất đắc dĩ, nhìn Tô Trạch trước mắt, không khỏi lặng lẽ cảm thán một câu. Nhân tộc bại hoại quả nhiên là danh bất hư truyền. Độ dày của da mặt này, đến ngay cả da của bộ tộc Ngưu Đầu Nhân cũng cảm thấy mặc cảm. Có thể mặt không đổi sắc như này nói ra lời nói vô liêm sỉ như thế, có thể nói là đã được tăng thêm kiến thức. Thu phí quyệt nợ. Đánh con mẹ nó dám ý nhà ngươi. Ông đây cũng sắp đánh chết được con yêu thú kia rồi, chỗ nào còn cần trợ giúp của ngươi. Rõ ràng người đang chiếm thượng phong là hắn có được hay không? Tại sao trong mắt của ngươi, ông đây lại thành sắp bại rồi? Đương nhiên, Piers cũng chỉ điên cuồng châm biếm ở trong đầu mà thôi, ngoài mặt lại lộ ra nụ cười, cúi đầu khom lưng nói ngài thực lực mạnh mẽ, ta còn tưởng rằng là định thuận tay giết luôn ta, cho nên lúc nãy mới theo bản năng chạy trốn. Nói láo. Tô Trạch nhớ lại sắc mặt lúc hắn vừa nhìn thấy mình, trong đó chả có bao nhiêu kinh hoàng, ngược lại là có không ít cảm giác tự nhận xui xẻo. Nói thật. Ngón tay của hắn vẫn luôn ma sát trên chuôi kiếm, giống như một khắc sau sẽ rút kiếm. Một kiếm khí sắc bén hiển hiện, khóa chặt Piers. Piers nuốt nước miếng một cái, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua Trảm Tiên kiếm, suy tư một lát, cuối cùng vẫn đàng hoàng nói ra đáp án. Là như vậy, ba ngày trước, bỗng nhiên có mấy tuyển thủ dị tộc. Từ ba ngày trước bắt đầu, sắc mặt của Tô Trạch đã thay đổi rồi. Nương theo câu chuyện của Piers. Cái gì mà bắt đầu truyền bá nhân tộc bại hoại sau khi nhìn thấy phải nhanh chóng chạy trốn tận lực đừng làm ra tiếng động quá lớn các loại câu nói truyền vào trong tai Tô Trạch. Mà sắc mặt của hắn cũng càng ngày càng khó coi, càng ngày càng đen, cuối cùng đen như đáy nồi, ánh mắt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi, hai đầu lông mày đều là sự giận dữ. Vào ngày hôm qua, ta cũng nghe được cái tin này, hôm nay lại gặp được ngài, thì vô ý thức chạy. Piers lén lén đánh giá sắc mặt Tô Trạch. Thận trọng nói hiện tại nhìn lại, đoán chừng rất nhiều người của vực thứ 7 đã biết tin, có thể có một vài người hành động đơn độc còn chưa biết được chuyện này. Không phải là hắn không muốn ra tay, thế nhưng nhìn thấy trường kiếm trong tay Tô Trạch, cùng ba con linh thú phía sau hắn, lập tức từ bỏ cái suy nghĩ ra tay đó. Cái tên nhân tộc bại hoại này, đúng là bật hách mà. Ba con linh thú bản mệnh. Ngự thú sư cứ làm như vậy hả? Còn có thiên lý hay không? Hơn nữa nhìn bộ dáng, thực lực kiếm đạo của thứ bại hoại này còn rất mạnh mẽ, chỉ ít có uy hiếp rất lớn đối với mình, nếu như ra tay căn bản không phải là đối thủ. Hết chương 359. Chương 360 nhân tộc bại hoại toàn thế giới đều đang chửi bới ta hai. Pierce bắt đầu điên cuồng nói nhảm. Cũng may, bại hoại dường như không có thói quen ra tay giết người, vẫn còn sót lại một chút đạo nghĩa. Bằng không, hắn thật sự định liều mạng. Vào lúc suy nghĩ trong đầu hắn thay đổi thật nhanh. Đáng ghét quá. Một tiếng giống to bi tráng bỗng vang lên trong núi rừng, kinh động vô số các con thú đang di chuyển, vô số yêu thú nhìn hướng bên này, sau khi cảm nhận được khí tức ngang tàng ở phía bên này, nhao nhao hoảng sợ chạy trốn tứ phía. Tô Trạch mặt mũi tràn đầy thống khổ và bi phẫn, ánh mắt bi thương u buồn đến cực hạn, ngửa mặt lên trời gào to, phát tiết sự oan khuất trong lòng. Bỗng nhiên, hắn cúi đầu mạnh nhìn về phía Pierce, bước một phát trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt hắn, hai tay nắm bờ vai hắn, bi thống thâm trầm nói ngươi đến phân xử cho ta Tô Trạch ta là loại người như thế sao nhân tộc bại hoại nực cười quả thực là chuyện cười lớn nhất thiên hạ. Con người Pierce nhanh chóng co rút, căn bản không kịp phản ứng, đã phát hiện Tô Trạch xuất hiện ở trước mặt mình, trên bờ vai lập tức truyền đến một sức mạnh lớn, gắt gao cầm cố hắn lại, không thể động đậy. Tốc độ thật nhanh, sức mạnh thật lớn mạnh. Sâu trong đáy mắt hắn lóe lên sự sợ hãi hoảng sợ rồi lại biến mất, tiếp đó lập tức liên tục gật đầu, đúng vậy ngài làm vậy hoàn toàn là xuất phát từ tấm lòng nhân từ, nội tâm ngài quá thiện lương nên mới ra tay trợ giúp đám người kia. Với những kẻ có thực lực mạnh mẽ như ngài thì thời gian là thứ đồ chân quý nhất, lãng phí thời gian cứu bọn chúng, bảo bọn chúng bỏ ra một chút thù lao hoàn toàn không quá đáng chút nào thế mà bọn chúng lại không biết tấm lòng tốt của ngài, nói xấu ngài sau lưng, tội ác tày trời, kinh tởm đến cực điểm. Thật là đáng chết. Tô Trạch nghe vậy gật đầu, vỗ bả vai Pierce, lộ vẻ xúc động, cảm động nói vẫn là người hiểu ta không nghĩ tới, người hiểu rõ ta nhất lại là bằng hữu dị tộc Ngưu đầu nhân bằng hữu, người tên là gì? Pierce nhìn thấy biểu cảm của Tô Trạch hòa hoãn lại, cảm nhận giọng nói của hắn, trong lòng lập tức buông lỏng. Việc nịnh hót thật sự có tác dụng. Nhìn biểu cảm của nhân tộc bại hoại, cảm động thành dáng vẻ đó, tựa như có ấn tượng rất tốt đối với mình. Nếu thật là như vậy, vậy có phải mình có thể không bị hắn bắt chẹt hay không? Trong lòng Pierce thầm nghĩ thế, ngoài miệng nở nụ cười nói ta tên là Pierce. Pierce, bạn của ta. Tô Trạch hốc mắt ửng đỏ, vỗ bờ vai của hắn, thâm trầm nói vẫn là ngươi hiểu ta vẫn là ngươi hiểu được sự khổ sở của ta cứ để những tên kia nói đi, để chúng chửi bới ta chỉ cần giữ tấm lòng thuở ban đầu là được rồi. Không có chuyện gì, Tô Trạch huynh đệ. Ta hiểu rõ sự khó xử của ngươi, ta rất hiểu ngươi Pierce thấy thế, vội vàng rèn sắt khi còn nóng. Tốt, tốt, tốt. Tô Trạch gật đầu, nói liền ba tiếng tốt, nhìn Pierce, nghiêm túc mà lại cực kỳ thành khẩn nói. Nếu đã như vậy, bạn của ta à, có phải ngươi nên làm gương hay không, ủng hộ hành động của ta ngươi cũng biết đấy, thời gian của ta là vô cùng trân quý, mỗi một giây, mỗi một phút đều rất quý báu, vừa mới nãy ta đã cứu ngươi. Cộng thêm sự hiểu lầm vừa rồi, đã lãng phí của ta không ít thời gian đâu ha nhưng là bạn bè, ngươi lại hiểu rõ ta như thế, ta rất cảm động, thế này đi, khoảng thời gian ta truy đuổi ngươi lúc nãy sẽ xóa bỏ cho ngươi, không tính toán nữa. Tô Trạch bấm đốt ngón tay tính toán, cuối cùng chững chạc đàng hoàng nói. Như vậy đi, ngươi cho ta một linh khí trung giai là được, mảnh vỡ đạo tắc, chỉ cần một nửa. Nói xong, mắt hắn không chấp lấy một cái nhìn Pierce, chờ đợi Pierce trả lời. Người Pierce chấn động, con người hơi phóng đại, tràn đầy sự không thể tin được nhìn về phía Tô Trạch. Hắn, tên này, nhân tộc bại hoại. Trong lòng Pierce vang lên một tiếng hò hét kinh thiên. Pierce, bạn của ta, ngươi là người hiểu ta, ngươi là người hiểu rõ, thời gian của ta trân quý đến mức nào. Nhìn thấy linh thú khế ước của ta rồi chứ chắc hẳn ngươi cũng có thể nhìn ra thực lực của các nàng ha có thể nói, thực lực của bọn ta đều là số một số hai ở trong đám tuyển thủ. Thì ngươi nói xem thời gian này chân quý đến mức nào chứ thời gian này ta dành cho ngươi, ít nhất ta có thể chém giết 6-7 con yêu thú rồi đấy ngươi nói, có phải có chuyện như vậy hay không? Tô Trạch chỉ ba người tiểu hỏa sau lưng. Bây giờ tiểu hỏa các nàng đều rất tùy cơ ứng biến, lần lượt toát ra một tia khí tức lạ thường. Thực lực cao giai cấp D, lại thêm huyết mạch thần thú trong người, khiến trong khí tức của các nàng mang theo một loại cảm giác áp bức khó hiểu. Pierce dùng mình một cái. Uy hiếp. Đây là uy hiếp. Hắn rất khẳng định Tô Trạch đang uy hiếp mình, nếu như không ngoan ngoãn đáp ứng điều kiện của hắn, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ. Pierce cuối cùng biết được vì sao chỉ có người bị hại, mà không có người may mắn thoát khỏi. Đối mặt một đám cường đạo có thực lực mạnh mẽ đến cực hạn như vậy, căn bản cũng không có cơ hội chạy trốn. Anh bạn ngươi thế nào rồi? Giọng nói của Tô Trạch lần nữa truyền vào trong tai của Pierce, lập tức khiến hắn giật mình tỉnh lại. À! Pierce lấy lại tinh thần, nhìn về phía gương mặt cười sán lạn kia của Tô Trạch, cố nén sự kích động muốn đấm một quyền, lộ ra một nụ cười xấu xí ra rồi nói, ta không sao, ngươi nói rất đúng. Nói rồi, ánh sáng trong tay hắn lấp lóe, một thanh linh khí trung dài xuất hiện trong tay. Cho ngươi, đây là đồ quý giá nhất trên người ta rồi, ta quyết định lấy nó để đền bù thời gian quý giá bị lãng phí của ngươi. Pierce trịnh trọng nói. Địch mợ đòi ít rồi. Sau khi nhìn thấy Pierce lưu loát vô cùng lấy ra một món linh khí trung dai, lúc này Tô Trạch đã rõ tên nhóc này khẳng định không chỉ có một thanh linh khí này. Từ sâu trong đáy mắt của Pierce, không nhìn thấy quá nhiều sự đau lòng, thậm chí có thể nói hoàn toàn không có bao nhiêu sự thống khổ. Điều này rất không thích hợp. Tô Trạch nhớ rõ, trước đó khi bắt những tên đó đưa ra linh khí, vẻ mặt đó giống như ăn phải con ruồi, sắp biến thành màu xanh đến nơi. Hết chương 360.